mùi thơm ngát ập vào mũi, thấm vào ruột gan làm cho người ta mê say, như mơ màng đi tới thế ngoại đào nguyên, đi vào tiên vực. Diệp Phàm không quên hết thảy trải qua ngày đó cùng Hắc Hoàng khi nhảy vào trong hồ, dưới đáy hồ đầy nữ thi, tất cả đều là gương mặt xinh đẹp, đều là đệ tử Giao Trì. Thực ra hôm nay, hắn đã có thực lực có thể sánh vai cùng Đại Thánh, lại cầm binh khí đế mà đến. Vì vậy muốn dò tìm xem đến tột cùng, muốn biết rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy bóng đen thổi qua, vạch ra trong nước mấy gợn sóng, Diệp Phàm mở thiên nhãn thấy rõ đó là mấy cỗ thi thể, đều mặc váy dài trắng nõn, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không hề mục nát. Diệp Phàm đưa đứa nhỏ ra phía trước bảo nó cảm ứng xem thử địa phương này có khí cơ gì đặc biệt hay không, hắn tin tưởng đứa nhỏ này có lực huyết mạch đặc biệt, hỏa trăng có thể có phát hiện không tầm thường. Tiểu mập mạp cảm ứng cẩn thận một chút xem. Ngươi mới mập đấy. Đứa nhỏ tỏ ra rất bất mãn với cách xưng hô này. Trên thực tế nó cũng không mập lắm, trẻ con ở tuổi này đều là u tròn trắng mịn. Nó lai lịch thần bí, còn nhỏ đã là thánh, lúc này nó thở phì phì trợn trừng đôi mắt to rằng co với hắn. Nhưng khi Diệp Phàm ném nó vào trong hồ, nhìn thấy các thi thể, nó lập tức kinh hãi hoa hoa kêu to, tức thì có nề nếp một chút. Diệp Phàm mang theo nó bước xuống hồ nước. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hắn vẫn là da đầu run lên. Ở dưới đáy hồ, ngang dọc đầy nghẹt thi thể, đây giống như một cái hố chôn tập thể. Chính là nhìn sơ qua đã phát hiện mấy trăm thi thể ở giữa hồ gần như đều bị lấp đầy, chồng chất lên nhau trông rất khủng bố. Chỗ kia một cái cánh tay, chỗ nọ một cái đùi thon dài. Tất cả vẫn còn bóng loáng, tuy nhiên thân thể đã cứng đờ, không có một chút dấu hiệu sinh mệnh. Tất cả nữ nhân đều tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, mặc áo tang màu trắng. Phía trên có dấu hiệu Giao Trì, sợi tóc lượn lờ trong nước như những con rắn, ở dưới đáy hồ mờ mờ tối quả thật khiến người ta thấy mà rùng mình. Ngày nay Diệp Phàm có thể so với Đại Thánh, là dò tìm bí mật mà đến, không có khả năng dừng lại, liền tự mình ra tay vén ra từng cỗ thi thể, dọn sạch sẽ khu vực giữa hồ. Không có bèo rong, cũng không tôm cá, có chăng chỉ là thi thể. Đúng lúc này, vài nữ nhân bất chợt mở mắt, bắn ra tia sáng dọa người ta sợ hãi. Đứa nhỏ sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, Diệp Phàm thì chú tâm quan sát cẩn thận, đáng tiếc đều chỉ là chuyển biến thành âm nhân, cũng chính là thi quỷ trong miệng phàm nhân mà thôi, đã không còn có trí nhớ ngày xưa. Loại tồn tại này đối với hắn mà nói đương nhiên không coi là gì, đều bị xử lý sạch. Diệp Phàm phát hiện một nguồn suối ở dưới đáy hồ, nước trong tiên trì đúng là bắt nguồn từ trong này chảy ra. Trong lòng hắn lập tức vừa động, tương truyền tiên lệ lục kim là tìm được từ trong hồ này, cuối cùng được luyện chế thành Tây Hoàng Tháp. Mà thời điểm trước khi Giao Trì rời đi, kiện binh khí đế kia chính là được trấn ở trong hồ này, tạo thành nơi này có tầng tầng sương mù. Diệp Phàm dùng sức xốc lên mấy tảng đá dưới đáy hồ mở lớn chỗ dòng suối ra trở thành một cái hắc động sâu thẳm có thể cho một người đi vào lọt. Không cần thiết không nên đi vào. Đứa nhỏ sợ hãi. Tiểu mập mạp ngươi chính là thánh nhân trời sinh, như thế nào lá gan nhỏ như vậy bị dọa sợ rồi sao? Diệp Phàm trêu đùa nó. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu mập mạp khống chế tiên nguyên, dùng sức va về phía hắn. Ngươi tốt hơn là thành thật chút đi. Diệp Phàm mang theo nó, lập tức chìm sâu vào trong con suối, xâm nhập xuống dưới mặt đất. Khi xuống sâu, chất nước càng thêm mát lạnh, tinh khí chảy xuôi tràn ngập sức sống. Đây là một cái hồ dưới lòng đất, cũng không lớn lắm, nhưng khiến người ta kinh sợ là giống như phía trên có rất nhiều thi thể. Tu Vi khi còn sống cũng không tầm thường, gương mặt đều rất mỹ lệ. Đứa nhỏ lập tức thành thật, không rên một tiếng, trên gương mặt nhỏ nhắn có chút ý sợ hãi. Diệp Phàm lộ vẻ ngưng trọng, rút sát kiếm để ra cầm trong tay cẩn thận tìm kiếm, kết quả vẫn không có thu hoạch gì lớn. Hắn lại tiếp tục chui vào nguồn suối thông vào trong lòng đất kia. Cứ như vậy, Diệp Phàm theo nguồn suối trong lòng đất mấy ngàn trượng xa. Xuống càng sâu hắn gặp được 7 tầng hồ nước, tất cả đều có rất nhiều tử thi. Nhất là tầng thứ 7 xuất hiện một ít thánh thi. Rốt cục, sau khi tiến vào tầng hồ thứ 8, lông tơ hắn đều dựng thẳng đứng, từng cỗ thi thể ở đây dường như đang di chuyển, tất cả đều là thánh giả, thậm chí có đại thánh, và rất nhiều mảnh vỡ thần nguyên. Đây là bộ phận nội tình của Giao Trì ngày xưa đây sao, không hiểu vì nguyên nhân gì thần nguyên vỡ tan, rồi lại đều chết ở nơi này. Diệp Phàm kinh hãi. Ngày xưa, Tây Hoàng Tháp trấn áp trong tiên trì, dĩ nhiên là để bảo hộ nơi đây, đồng thời giữ an toàn cho nội tình. Không thể tưởng được mặc dù như vậy, bộ phận nội tình của Giao Trì vẫn là gặp kiếp nạn. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn đi tới chỗ nguồn suối, phía dưới càng thêm tối đen sâu thẳm, cũng nhờ hắn có được nguyên thiên nhãn, đổi là người khác tới nơi này cũng chẳng khác gì người mù. Đáp án hẳn là ở tầng hồ thứ 9. Diệp Phàm lấy ra cái đỉnh đồng xanh treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tay trái xách theo tiểu mập mạp không tình nguyện, tay phải cầm đế kiếm, chìm xuống theo nguồn suối. Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1532. Tây Hoàng. Nguồn suối tối đen, nước mát lạnh, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, nhưng Diệp Phàm dựa vào một loại bản năng biết rằng chất nước này lại cao hơn một bậc, có thể so với thần tuyền ở cấm địa thái cổ. Khó trách ngày xưa Giao Trì danh chấn thiên hạ, rất nhiều đại giáo đều đến cầu nước. Nước trong nguồn suối này hiếm thấy, có thể sánh bằng thần tuyền trong các đại cấm địa sinh mệnh. Chất nước như vậy bất luận là chế thuốc hay là dùng để uống đều có công hiệu thần kỳ, là chí bảo có thế gia tăng thọ nguyên. Nhưng vừa mới xuống tới tầng tiên hồ thứ 9 dưới lòng đất, Diệp Phàm liền cảm nhận được một loại khí cơ bàng bạc. Cơ thể đều sắp nổ tung, vô cùng khó chịu. Vùng hồ nước này rất lớn, phạm vi hơn 10 dặm. Cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang hừng hực. Có nó phòng ngự mà còn như thế, có thể nghĩ mà biết nơi đây nhiều hung hiếm biết bao. Diệp Phàm vội khởi động thánh vực hoàng kim bảo hộ đứa nhỏ ở trung tâm trong đó. Khí cơ đại đế. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm liền ý thức được vì sao như thế, địa phương này có lực lượng của đại đế cổ, có thứ gì đó của họ lưu lại, vì vậy mới có dao động mênh mông cuồn cuộn khủng bố như thế. Cũng chỉ có dao động thần năng bực này mới có thể làm cho cái đỉnh đồng xanh phát sáng, làm cho đế kiếm ngân lên tự chủ phòng ngự. Sát khí thấu xương khiến người ta sợ run. Ngày xưa khi Giao Trì di rời, gần như đều dọn đi hết đại bộ phận thần thạch có khắc trận văn cổ đại, nơi này không có khả năng còn đế trận. Ngao Bát Ni lạc đích qua. Đứa nhỏ sợ hãi nhỏ giọng kêu lên. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm hỏi. Tiểu mập mạp ngậm miệng, nước mắt lưng tròng, không ngờ lại muốn khóc. Rốt cuộc nó vẫn là một đứa nhỏ, tính tâm ấu trí rất đơn giản. Đừng khóc, để ta giấu ngươi đi. Không cần, ta muốn nhìn thử xem có cái gì. Tiểu mập mạp thực quật cường, vừa chùi nước mắt, vừa len lén nhìn về phía trước. Rõ ràng là lớp lớp nguy cơ, nhưng Diệp Phàm vẫn có cảm giác muốn bật cười. Hắn lắc lắc đầu, cố nén nỗi lòng lấy lại bình ổn, rồi tiếp tục đi về phía trước. Kế tiếp, mỗi một bước đi đều có cảm giác như trời sụp đất nứt, uy áp tràn ngập. Binh khí đế đều rung động, làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Rốt cuộc nhìn thấy điểm cuối của tiên hồ này, có một cái ao nhỏ ngăn cách với tiên hồ, nước trong đó trong suốt phát sáng, nổi lên một vầng hào quang, một nữ nhân tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, ngồi xếp bằng ở trong đó. kế bên màn hào quang là một vách đá, ở nơi đó hình thành một cái tiên trì nhỏ, hoặc có thể xưng là tiên hồ tầng thứ 10, nhưng phạm vi lại chỉ có một trượng mà thôi. Tây Hoàng Mẫu. Diệp Phàm quá sợ hãi, đây là một nữ nhân không sứt mẻ, cả thân thể không có một vết thương, không giống như Thái Hoàng sau khi vỡ nát tinh khí cường đại đều tản mất, vì vậy nàng vô cùng bức người, làm cho hắn cầm đế binh trong tay đều cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Diệp Phàm kinh hãi, không thể tưởng được kịch biến ở giao trì lại có liên quan với Tây Hoàng Mầu. Là một tay nàng khai sáng giáo này, cũng là vì nàng mà thiếu chút nữa chung kết hay sao? Trong cái ao nho nhỏ, nữ nhân trông rất sống động, cơ thể lưu động thần tắc, mặc dù cách rất xa tói mấy dặm, nhưng cũng áp bức hắn đến hít thở không thông. Nơi đây tràn ngập một cỗ khí cơ quỷ dị, chính là từ thân thể Tây Hoàng Mau tản phát ra. Làm cho trái tim hắn đập nhanh từng hồi, thật khiến hắn hoài nghi nàng rốt cuộc đã thật sự chết đi hay chưa. Đột nhiên, Diệp Phàm cảm nhận một luồng sát khí lạnh như băng, chỉ trong khoảnh khắc như là nhìn thấy giữa mái tóc rối bù của nữ nhân kia có đôi mắt mở ra, tâm hồn hắn phát lạnh. Diệp Phàm quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nàng kia mở đôi mắt, điều này sao có thể. Tây Hoàng Mẫu sớm đã chết đi rất nhiều vạn năm, giao trì từ trên xuống dưới đều biết nàng đã tỏa hóa, như thế nào còn sống. Trong nháy mắt ánh mắt đáng sợ đó liền biến mất, rất không thực tế. Là ảo giác hay là thật sự đã xảy ra? Diệp Phàm không kiềm nổi lẩm bẩm cảm giác lưng phát lạnh, quỷ. Đứa nhỏ kêu to một tiếng. Dậm chân bịt thối lui, đáng tiếc trong tiên nguyên không gian có hạn, nó hoảng sợ sắc mặt trắng bịch. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng quyết đoán mang theo nó lui về phía sau, càng lúc càng cảm thấy địa phương này thực quỷ gì đáng sợ, khiến hắn bất an. Từng hồi, không nghĩ tới cầm trong tay binh khí đế tới đây cũng không an toàn như thế. Trong tiên hồ mờ mờ tối, chỉ có cái ao nhỏ kia phát sáng. Hình ảnh mờ ảo giống như xé nước vọt tới, thoạt nhìn càng thêm khiếp người. Ngươi nhìn thấy gì? Diệp Phàm hỏi. Ta nhìn thấy nàng nở nụ cười với ta. Đứa nhỏ run giọng nói trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bịch. Nói hưu nói vượn, ngay cả nguyên thiên nhãn của ta cũng không có nhìn thấy nàng cười, chỉ thấy nàng mở mắt, sao ngươi có thể nhìn thấy được? Diệp Phàm khẽ quát. Thật sự, ta nhìn thấy nàng nở nụ cười, khuôn mặt đó rất đẹp nhưng tái nhợt, không có một chút màu máu. Đứa nhỏ một mực khẳng định, hơn nữa còn nói không có nhìn thấy nữ nhân kia mở mắt. Diệp Phàm nghe nói vậy xương cột sống phát lạnh, như thế nào cảnh tượng hai người nhìn thấy không giống nhau, rốt cuộc ai nhìn lầm. Hắn cũng không nói thêm nữa, trực tiếp quan sát tiên thai của tiểu mập mạp, đọc trí nhớ của nó. Quả thực nhìn thấy một gương mặt tái nhợt mơ hồ, dường như đứng đối diện ở ngay trước mắt hắn. Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, cố chịu đựng săn xúc động. Cảm giác địa phương này càng thêm âm u lạnh lẽo, thật sự có quỷ sao, nhưng đối với tu sĩ cách nói này rất buồn cười. Tới cảnh giới của bọn họ bực này, như thế nào có thể còn sợ quỷ, đó là thứ gì chứ, cũng chỉ là trường năng lực âm khí tụ lại sinh ra. Không thể so sánh với thánh nhân. Nữ nhân đó có dao động cấp đế, lại ở dưới đáy giao trì, hẳn chính là Tây Hoàng. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phát sinh chuyện quỷ gì bực này? Thật khiến hắn cảm thấy bất tường. Hơn nữa, vì sao người khác nhau nhìn thấy cảnh tượng khác nhau, hết thảy là ảo giác, hay là thi thể đế này có điều cổ quái, có thể ảnh hơi tê sơ o nơ gơ tới nguyên thần người khác. Vẻ mặt Diệp Phàm biến đổi không ngừng, thật không biết đã xảy ra cái gì mới xuất hiện chuyện tà gì bực này. Hắn lại mở thiên nhãn muốn nhìn kỹ xem đến tột cùng thế nào. Đại đế quá mức thần bí và khủng bố, trên mặt Tây Hoàng tóc xỏa rối bù, thân thể yếu điệu ngồi xếp bằng nơi đó, gần như bị mái tóc che phủ không thay rõ. Lúc này hắn cũng chỉ thấy gương mặt mơ hồ tái nhợt, ngoài ra không thấy được gì khác. Diệp Phàm mở to thiên nhãn, nhìn đến khóe mắt đều sắp nứt toai ra, cũng không nhìn thấu, và lại trên thi thể kia lại dâng lên từng đợt sương mù hỗn độn càng thêm khủng bố. Bỗng chốc, Diệp Phàm lại cảm nhận được từng cơn lạnh giá, đồng thời cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang hừng hực, sát kiếm run rẩy không ngừng phun ra nuốt vào kiếm quang, đồ hình sát tiên máu chảy đầm đìa trên thân kiếm, giống như sống lại thật sự. Chỉ trong khoảnh khắc, một đôi mắt lánh liệt lại mở ra, đồng thời như là kèm theo một tiếng thở dài rất nhỏ, vô cùng thê thương, tôn ngập bi ai và đau thương. Đây là một loại cảnh tượng mâu thuẫn, đôi mắt kia là lánh liệt như thế, mà tiếng thở dài vọng lại là đầy ưu thương và bi ai như vậy. Hai trạng thái trái ngược cùng hiện một lúc, thực quỷ dị. Cứu mạng nha, nàng phóng tới đây. Tiểu mập mạp đạp loạn chân, mặt đầy vẻ hốt hoảng, nếu có thể trốn được, nó đã sớm chạy núp sau lưng Diệp Phàm rồi. Thật sự là tà môn, hai người lại cảm nhận không giống nhau. Diệp Phàm cũng không biết người nào là đúng thực, người nào là sai lầm. Hắn lại lần nữa thối lui, sau đó thăm dò thức hải của đứa nhỏ, phát hiện một gương mặt tái nhợt mơ hồ gần trong gang tấc. Lộ ra nụ cười yêu dị, tóc tai rối bù trông thật dọa người. Ngay cả hắn nhìn thấy đều hít ngược một hơi khí lạnh, không trách tiểu mập mạp hốt hoảng như vậy, cũng không dám mạnh miệng, phải kêu hắn cứu mạng. Đứng ở khoảng cách cũng đủ xa, Diệp Phàm và tiểu mập mạp đều chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng địa phương này càng ngày càng âm u lạnh giá giống như rơi vào thế giới địa phủ. Ta sợ rồi, muốn rời đi. Tiểu mập mạp rốt cuộc ỉu xỉu, rất ngượng ngùng nói. Ta trước thu ngươi vào trong. Diệp Phàm nói. Vậy, để ta nhìn thêm một lát. Nó mím miệng nói, nước mắt sắp ớn ra, nhưng không chịu để Diệp Phàm thu vào trong. Diệp Phàm không nói gì, tiểu mập mạp này thật rất quật cường. Rõ ràng sợ muốn chết, còn muốn so với hắn, muốn tiếp tục kiên trì. Nơi đó như thế nào có thêm một người kia? Tiểu mập mạp chớp chớp đôi mắt to run giọng nói. Diệp Phàm vừa nhìn lại quả thật ra đầu cũng run lên. Nơi đó có thêm một bóng dáng tản phát ra từng đợt sương mù, làm cho trong ao nhỏ càng đáng sợ hơn gấp bội. Lại thêm một con quỷ, hắn từ đâu hiện ra? Đứa nhỏ nhỏ giọng nói, hận không thể bỏ trốn mất dạng vĩnh viễn cũng không quay lại. Sương mù thực đặc biệt quanh quẩn chung quanh thi thể cấp đế, ngay cả nguyên thiên nhãn đều không nhìn thấu. Mãi đến khi sương mù dần dần tan ra, hắn mới từ từ nhìn thấy trong đáy mắt. Một cánh tay lóng lánh màu xanh tím máu chảy đầm đìa, mọc một số lông dài màu vàng rất chói mắt, có một cỗ hàn khí bước tới tận trong không xương, xứng với cái tên lạnh thấu xương tủy. Diệp Phàm lập tức giật mình sững sờ, còn thật sự nhìn kỹ, sau đó liền biến sắc đồng tử co rút lại, như là gặp phải lệ quỷ. Trên cánh tay có thương tích kia chảy ra máu đỏ tươi làm cho trái tim trong ngực hắn nhảy lên kịch liệt, có một loại đạo tắc hô ứng với hắn, dường như sinh ra mối liên hệ nào đó. Máu huyết của thánh thể đại thành. Diệp Phàm trước tiên liền nghĩ tới loại khả năng này, bởi vì càng quan sát tỉ mỉ hắn càng có thể cảm nhận được một loại cộng minh, xuyên thấu qua khí cơ đại đế, xuyên thấu qua hào quang xanh hừng hực của cái đỉnh đồng xanh, làm cho máu của hắn sôi trào lên. Cánh tay này từ đâu hiện ra? Diệp Phàm đi tới trước mấy bước thật sự không kiềm nổi kinh dị. Cuối cùng hắn phát hiện tiên trì nhỏ kia nối thông với một cái hang động bí mật, cánh tay là theo sóng nước đưa ra. Thánh thể đại thành. Đây là phụ thân của Vô Thủy Đại Đế, là bạn đời của Tây Hoàng. Diệp Phàm cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời. Hôm nay hắn chứng kiến quá mức kinh thế hãi tục, cùng một lúc gặp được thi thể của hai vị chí tôn, đây có thể là nguyên do xảy ra kịch biến ở giao trì năm xưa. Hắn ngơ ngác sững sờ, qua thời gian thật lâu sau trong tiếng nhắc nhở của đứa nhỏ mới phục hồi tinh thần lại. Diệp Phàm thay đối phương vị quan sát trong hang động nối với cái ao nhỏ kia, muốn nhìn xem hình dáng phụ thân của Vô Thủy Đại Đế. Huyệt động thực bí mật, góc độ luôn thay đổi, bên trong lại có một cỗ quan tài. Tuy nhiên lúc này đã mở ra, một cỗ thi thể nằm ở bên ngoài, cánh tay ôm hông Tây Hoàng. Trên người như thế nào có một số lông màu vàng. Đây hiển nhiên là mọc ra sau này, dường như là có phát sinh bất tường mới sinh ra biến hóa này, cả cỗ thi thể bao bọc trong màn sương mù mờ nhạt, nhìn không rõ lắm. Nhưng có thể nhìn ra, nơi xương trán có vết sạn, có một miệng vết thương chí mạng, có lẽ năm đó nguyên thần bị đánh tan. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Phàm có rất nhiều điều không giải thích được, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể kia. Cách từ rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác như sắp tan xương nát thịt, đồng thời thánh huyết trong cơ thể đối mặt với thi thể thánh thể đại thành kia, không tự chủ được sôi sục cuồn cuộn thể chất sống nhau làm cho chúng cộng minh. Đột nhiên theo máu sôi trào, trước mắt Diệp Phàm lộ ra một hình ảnh khó tin, phảng phất như thật sự phát sinh ở trước mắt. Đó là một nam nhân anh vĩ, mày kiếm dài tới mang tai, con ngươi sâu sắc như biển, hắn vĩ ngạn cao ngất, cả người đứng ở nơi đó làm cho bầu trời nhật nguyệt tinh hà đều ảm đạm thất sắc. Hắn giống như kẻ thống trị toàn bộ thiên địa, đứng sừng sững ở dưới vòm trời nhìn xuống lục hợp bát hoang. Nhưng mà, lúc này hắn cũng rất mệt mỏi, cơ thể thỉnh thoảng lóe ra từng đợt khí màu xanh tím, nhất là nơi xương trán, đồng thời cùng với từng sợi lông màu vàng chui ra bên ngoài thân thể. Không thể cùng nhau sống đến già với nàng rồi, hãy giải thoát cho ta, đưa ta ra đi đi. Hắn xoay người nói với một mỹ nhân tuyệt đại, đồng dạng cũng khiến nhật nguyệt tinh hà thất sắc. Hắn bất đắc dĩ nói ra lời không nên nói, tràn ngập không cam lòng. Mỹ nhân áo trắng trên mặt đầy nét thê thương, nước mắt tuôn rơi, vô cùng ai oán nắm chặt bàn tay hắn. Con của chúng ta, nếu không thể thành tiên, cũng có thể tái lập thiên đình, làm chủ thiên địa. Ở thời khắc cuối cùng đó, khi nam nhân nhắc tới đứa con, trên mặt sáng ngời tràn ngập kiêu ngạo và tự tin. Sóng nước ập tới, hình ảnh tạm thời dứt đoạn, trong lòng Diệp Phàm tràn ngập xúc động. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1533. Kết thúc rời trốn cũ. Ngày xưa đã xảy ra cơ hơn u y e gì, Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu, những hình ảnh mới nhìn thấy vừa rồi đến phi thường quỷ dị và rúng động lòng người. Thời gian rất lâu sau, trong đầu hắn đều quay ngược những hình ảnh vừa rồi, càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái, có rất nhiều chỗ không thể hiểu. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, suy nghĩ tới câu nói cuối cùng của vị thánh thể kia, trong đó mấy chữ nổi bật khiến hắn khiếp sợ. Tái lập thiên đình. Không chỉ một người muốn làm như vậy, đến tột cùng có ý nghĩa gì đặc biệt. Đế tôn không cần nói tỉ mỉ, mà bất tử thiên hoàng được vạn tộc tín ngưỡng thống trị vạn vực chư thiên, tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng có lẽ cũng là con đường này. Ngoài ra một ít chí tôn cường đại khi còn sống cũng đều có loại nguyện vọng này, ví như Thanh Đế nói phải lập thiên đình, nhưng cuối cùng lại không thể thành công. Ngày nay, vị thánh thể đại thành cũng nói như thế, cho rằng Vô Thủy Đại Đế sẽ tái lập thiên đình. Điều này ngoại trừ yêu thương và ký thác hy vọng đối với đứa con, bản thân nó cũng đủ để nói rõ một ít vấn đề. Xem ra chuyện tái lập thiên đình rất trọng đại, năm đó đế tôn lựa chọn làm như vậy tự nhiên là có một loại ý nghĩa lớn lao. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Hắn nghĩ tới thần triều Vũ Hóa muốn cả giáo phi thăng, với chuyện này suy tính thiên đình cổ này chẳng phải là càng thêm khủng bố, càng thêm khí phách. Thời đại thần thoại quá mức lâu dài, khó bề phân biệt, đều nói đế tôn là người khai sáng thiên đình cổ, nhưng gần đây lại bốc lên màn sương mù dày đặc làm mất phương hướng, cũng có chút khó mà nói rõ. 10 vạn năm trôi qua, Vô Thủy vẫn chưa tái lập thiên đình, chẳng lẽ hắn lựa chọn chân chính thành tiên? Sau khi bình tĩnh trở lại, Diệp Phàm lại nghĩ tới vấn đề này. Phụ thân của Vô Thủy tự tin như vậy, Không chỉ là vì cưng chiều và tán thành về tiềm lực của đứa con mình, có khi là hắn cũng thấy được một ít tương lai chăng? 8 vạn năm trước, một trường giao động minh mông từ Tử Sơn bạo phát ra, Vô Thủy là thành tiên hay là bị hủy diệt nát tan thành bụi, đến nay đều không ai biết rõ. Vì đại đế này danh chấn cổ sử, trên đời cùng sùng bái, một thân chiến lực nhìn xuống cổ kim tương lai bế nghệ chư thiên muôn đời, hắn đi về hướng nào đều dẫn tới chú ý của mọi người. Đáng tiếc, không người nào có thể nhìn thấy, không người nào có thể nói rõ. Thế gian chỉ để lại một câu cuối tiên lộ ai là đỉnh phong, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không. Nếu không thể thành tiên, thì tái lập thiên đình. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đây đúng là một loại khí thế hùng tráng khiến người ta cảm thán. Sóng gợn bình tĩnh lại, hắn lại sinh ra cảm ứng cùng với máu đỏ tươi kia. Hình ảnh lại hiện lên, chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt đại, áo trắng bay phất phới, trên gương mặt mang đầy vẻ thê lương, ôm một thi thể vượt qua ước vạn tinh hà, rồi sau đó tung một trường bổ tới phía trước. Ngay sau đó, hết thảy đều bị hủy diệt. Diệp Phàm rốt cuộc kiến thức được một kích của đại đế, cứ như vậy trực tiếp hủy diệt tất cả, toàn bộ đều vỡ nát. Hết thảy đều không thể nhận ra, đập vào mắt là cảnh tượng khai thiên lập địa. Cuối cùng, hắn nhìn thấy bên bờ vũ trụ hoang vắng, một tấm biển đồng thật lớn bị bổ thành hai nửa. Cái gì đều không thể nghe thấy, cái gì đều không thể nhận ra, Tây Hoàng dập nát hết thảy, làm như muốn hủy diệt sạch quy tắc khắp thiên địa, tái lập hy vọng trường sinh. Thần liên trật tự thiên địa đứt đoạn. Rồi sau đó là bóng tối vĩnh viễn. Diệp Phàm yên lặng đứng nhìn, vô cùng kinh ngạc, đối với kết quả cuối cùng không hiểu rõ lắm, có ý tưởng vô tận, nỗi lòng phức tạp. Cũng không biết qua bao lâu thiên địa này mới khôi phục thanh tĩnh, Tây Hoàng nắm tay một đứa bé, lưu lại một bóng dáng yếu điệu, mang theo cô đơn và thê thương từ đó đi xa. Đứa bé kia thực im lặng. Không khóc không náo động, lặng lặng cùng đi đi xa. Trong thời gian này, bất ngờ nó quay đầu lại nhìn. Vội vàng nhìn lướt qua, hắn nhìn thấy hình dáng trẻ con của Vô Thủy. Thoạt nhìn nó chừng 2-3 tuổi, tóc đen dài phủ vai, đôi mắt trong sáng, thoạt nhìn da rẻ mịn màng như ngọc mài. Tuy rằng non nớt nhưng cũng có một loại cơ trí, không tương xứng với tuổi của nó. Đây là Vô Thủy đại đế khi còn nhỏ. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng này, mặc dù chỉ là một đứa nhỏ, vẫn làm cho hắn cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Không hề nghi ngờ, từ đó về sau Tây Hoàng phong ấn Vô Thủy, mãi cho đến rất nhiều vạn năm sau, khi thế gian này cần hắn xuất thế, hắn mới tái hiện ở nhân gian, từ đó cũng chính là truyền thuyết về một chí tôn. Ta muốn đánh nó. Trong tiên nguyên tiểu mập mạp nói. Diệp Phàm kinh ngạc, không thể tưởng được nó cũng nhìn thấy những hình ảnh này, liền nói. Ganh tị rồi sao, phát hiện nó anh khí kinh người hơn so với ngươi, không phải mập ú như ngươi phải không? Ta không mập chút nào. Tiểu mập mạp cực kỳ tức giận, mỗi lần Diệp Phàm đều lấy chuyện này nói ra, làm cho nó rất không cam lòng. Vậy ngươi vì sao muốn đánh nó, là có chút chột dạ phải không, có phải hay không cảm thấy nó lợi hại hơn so với ngươi? Diệp Phàm cười nói. Nói bậy, ta chỉ là có một loại cảm giác rất muốn đánh nó. Đứa nhỏ lẩm bẩm. Đây là trời sinh căm thù giữa đứa nhỏ và loại tiên hay sao? Diệp Phàm bật cười khanh khách, chưa bao giờ gặp mặt, chỉ là nhìn thấy một hình ảnh đã như thế. Sau đó không lâu, Diệp Phàm trên đầu lơ lửng cái đỉnh đồng, trong tay cầm đế kiếm, cố gắng tới gần phía trước, muốn xem đến cùng là gì. Thánh thể đại thành và Tây Hoàng cũng không có phát sinh đặc biệt gì thường gì nữa, chỉ có loại khí cơ cấp đế, dao động khuyết tán ra bốn phương làm cho thân thể hắn như sắp nứt toa ra, không thể đến gần. Có lạc ấm thần văn tại đây, đúng là Vô Thủy tự mình khắc ra, cũng có văn bia của Giao Trì chứng thật thân phận của Tây Hoàng. Giao Trì di rời đã gần 2-3 vạn năm, có lẽ là mấy vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Phàm không thể tới gần nữa, nhìn chằm chằm vào sương mù hỗn độn nơi đó, muốn nhìn cho rõ ràng, phát giác cũng không có gì gì thường. Muốn làm sống lại song thân. Hắn nhìn thấy chữ viết của Vô Thủy Đại Đế lưu lại trong lòng rúng động, điều này thật nghịch thiên, bản thân Tây Hoàng chính là Đại Đế, đều không có cách nào, Vô Thủy nghĩ có thể làm được những chuyện này sao? Đây hẳn là vi vọng của hắn thôi. Diệp Phàm lắc đầu, không cho rằng hắn có thể làm được, bằng không nhiều vạn năm trôi qua như vậy, cũng không phải là hai cỗ thi thể. Hơn nữa, tới niên đại này, nếu Vô Thủy chưa từng thành tiên, thì chính hắn cũng đã tỏa hóa lâu rồi. Rốt cục, tâm thần Diệp Phàm vừa động, hắn nhìn thấy một góc miếng đồng, đó là mảnh nhỏ của vật gì đó, cũng không thể đi vào trong màn hào quang kia cách hai cỗ thi thể một khoảng cách. Đó là cái gì? Diệp Phàm kinh ngạc, cảm nhận được một dao động quỷ dị. Nơi đây rất tĩnh lặng, ở phủ cận mảnh đồng kia rất u ám, như là có từng bóng đen xẹt qua, phi thường âm u. Giống như nơi đó nối liền với U Minh địa phủ. Diệp Phàm cũng không biết phí đi bao nhiêu khí lực mới dùng thiên nhãn nhìn xuyên qua, tan ra từng đợt hắc vụ, nhìn thẳng trên mảnh binh khí sứt mẻ kia. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn giống như nghe được tiếng ngàn vạn lệ quỷ gào khóc, hơn nữa trong phút chốc dường như đã đi tới một không gian khác, mưa máu rơi tầm tả, lúc xoáy màu vàng thổi quét cuồn cuộn trong thiên địa. Quỷ! Đứa nhỏ kêu to. Tiểu mập mạp ngươi thành thật chút, đừng có hở một chút la làng, hù chết người ta. Diệp Phàm lắc lắc tiên nguyên cảnh cáo nó. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh thu một góc mảnh vỡ kia lại đây, phi thường gian nan, cả thân thể hắn như sắp nứt ra, bởi vì phía trước có thi thể đế, dùng lực ở phủ cận bọn họ, thật sự hắn khó mà chịu nổi. Cái đỉnh đồng xanh phát sáng bảo hộ thân thể hắn không bị vỡ nát, kiếm tiên rung động, thân kiếm màu đỏ sẫm máu chảy đầm đìa, tuy nhiên cũng không phải muốn sát phạt, mà khó có được một lần là vì tự bảo vệ mình. Đây là vật gì? Diệp Phàm thu lại gần, nhưng không có đụng vào, cảm giác lạnh đến xương. Mảnh nhỏ miếng đồng này đã biến thành màu đen, lại loang lổ một ít màu xanh thực tà dị. Giống như rơi xuống một hầm băng vạn năm, lạnh đến thấu xương. Tiểu mập mạp cách một lớp tiên nguyên đều dùng mình, toàn thân lông tóc dựng đứng. Diệp Phàm cũng cảm thấy dường như miếng đồng này tương liên với cửu địa ngục. Sát phạt khí thấu vào xương tủy, âm u dọa người. Đây là mảnh nhỏ của binh khí đe. Sau khi cẩn thận xác nhận, hắn không kiềm nổi khiếp sợ. Còn thật sự quan sát, sau đó nghĩ lại khi một trường cuối cùng của Tây Hoàng chụp xuống, khai thiên lập địa, chỉ để lại hình ảnh một tấm biển đứt đoạn, nhìn kỹ lại chất liệu tương tự. Có người chưa từ bỏ ý định, đã tới nơi này mở ra quan tài đế. Kết quả tự hủy, binh khí đế vốn đã gãy đoạn lại bị dập nát. Diệp Phàm kinh ngạc, nhưng không xác định chân tướng chuyện này. Đương nhiên, cũng có thể là trong miệng vết thương của thánh thể đại thành mang theo một góc miếng đồng bị bức văng ra. Dù sao chưa từng nhìn thấy, không thể nói rõ. Thánh thể đại thành đã bị nguyền rủa chăng tới một khắc cuối cùng đó, ngay cả Tây Hoàng cũng bó tay không có biện pháp. Không thể chữa khỏi, thật đáng sợ. Diệp Phàm thân là thánh thể, tự nhiên rất quan tâm chuyện này. Cuối cùng, hắn rời đi cũng không có thu hoạch được gì. Mảnh nhỏ binh khí đế này thực quỷ dị, bên trong đạo văn đều bị tan biến, đã không có thần lực, chỉ còn lại hơi lạnh dày đặc. Diệp Phàm định vận dụng nó, phát hiện ngoại trừ độ chắc chắn cũng không có uy lực gì đặc biệt lắm, cuối cùng hắn ném vào lại nơi đây. Bởi vì, hắn cảm thấy mang theo mảnh đồng này có thể sẽ có phiền toái lớn, có lẽ sẽ hấp dẫn đến một thứ đặc biệt gì đó. Trước khi chưa có đại thành có lẽ cẩn thận là tốt nhất. Vết xe đổ của phụ thân Vô Thủy đã nuốt hận còn trước mắt kia. Khi rời trốn giao trì cũ, đi lên lại trên mặt đất, dưới mặt trời chói chang, cảm giác quỷ khí dày đặc và yêu tà lập tức biến mất. Tiểu mập mạp đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nguyện rủa đến từ địa phủ cũng có chút liên hệ với trật tự quy tắc căn nguyên trong thiên địa ư? Diệp Phàm cuối cùng nhìn lướt qua trốn sao trì cũ, sau đó rất nhanh rời đi. Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ, từng mảng vùng đất chết tới mấy trăm vạn dặm, rất nhanh chạy lui ở dưới chân Diệp Phàm. Hắn về tới thần thành, không dừng lại lâu đi tới trung vực. Dựa theo địa điểm ước định, Diệp Phàm gặp lại Yên Nhất Tịch và Lệ Thiên, hai người này vừa thấy tiểu mập mạp chập chập lưới lấy làm kỳ. Hù dọa nó mau nói ra rốt cuộc là chủng tộc gì, nếu không sẽ cắt ra từng mảnh. Tiểu mập mạp thân thể mịn màng trắng nõn bị người bình phẩm từ đầu đến chân, còn hù dọa nó như vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bộ tư thế phải liều mạng. Có tin tức rồi, lần này tiêu phí một phen khí lực quả nhiên có thu hoạch. Lệ Thiên nói. Thật sự. Diệp Phàm ngạc nhiên vui mừng. Không sai, Tử Vi tinh vực có người đến, bị chúng ta dò tra được. Yến Nhất Tịch mỉm cười. Các ngươi muốn làm chuyện xấu gì đó? Tiểu mập mạp trong tiên nguyên có vẻ cảnh giác nói, một bộ dáng sợ chính mình bị bán đi. Đi tới đó bán đứa nhỏ cho mẹ mình. Lệ Thiên cười hắc hắc nói. Diệp Phàm vẫn muốn đi Tử Vi tinh vực nhìn lại một lần, muốn tìm kiếm cô bé. Xem theo tin tức của Doãn Thiên Đức lưu lại, cô bé có thể thất lạc ở nơi đó. Ở trên cổ lộ hắn vẫn chưa thể gặp được Doãn Thiên Đức, vì vậy muốn đi Tử Vi tinh vực tìm kiếm thử xem. Nhiều năm qua như vậy, cô bé biến mất thủy chung là một khúc mắc của hắn. Hắn từng vận dụng các loại biện pháp, tìm khắp bắt đầu cũng không nhìn thấy cô bé. Lúc này có phán đoán mới, tự nhiên muốn đi tra xét cho rõ ràng. Ngày xưa, hắn từ cấm địa thái cổ cưới quan tài 9 con rồng kéo mà đi, trải qua đủ các loại biến cố mới về tới tinh vực kia. Ngày nay tự nhiên không thể làm lại, tiến vào cấm địa sinh mệnh, hơn phân nửa chỉ có thể chịu chết. Xác định rồi, là một lão thánh giả, nếu chúng ta tới bày ra thành ý thỉnh giáo hắn, hẳn là có thể được. Đám người Diệp Phàm xuất động cũng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn tìm được vị lão thánh giả kia, kết quả thực thuận lợi nhận được tọa độ chính xác của Tử Vi tinh vực. Hy vọng có thể tìm được cô bé ở nơi đó. Diệp Phàm nói, xử lý xong mọi việc, hắn có thể lên đường. Cô bé là ai? Đứa nhỏ hỏi. Chuyên môn thu thập loại người như ngươi. Lệ Thiên cười hắc hắc nói. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1534. Mục tiêu Tử Vi. Trước khi rời bắt đầu, tự nhiên Diệp Phàm có rất nhiều việc cần hoàn thành, phải nói một tiếng với nhân mã Thiên Chi Thôn, phải đi cơ gia bái phỏng. Lúc đi tới cơ gia quả thực là một chuyện cười náo loạn, lễ trọng đưa lên là đứa nhỏ, làm cho một đám người hai mặt nhìn nhau. Cơ gia trực tiếp nói rõ, nếu là đăng môn vì cơ tử nguyệt mà đưa tới một đứa nhỏ như vậy tính là gì? Phụ thân. Tiểu mập mạp rất xấu xa kêu to tại đương trường, kết quả dẫn tới một loạt cây bàn bị ném đi. Mà đầu sò gây nên chuyện thì lại là một bộ dáng vô tội vạ, chớp chớp đôi mắt to không nói gì. Về sau bắt ngươi hầm chín cho Hắc Hoàng ăn. Sau khi rời cơ ra, Diệp Phàm thật muốn bắt nó xẻ thịt. Ta mà không gọi ngươi như vậy, ta mới sẽ bị thiệt thòi nhiều đấy, trong thần thức ta có ấn tượng mơ hồ. Tiểu mập mạp nói rất mạnh miệng. Diệp Phàm không nói hai lời trực tiếp dò tra tiên thai của nó, kết quả một cọng lông cũng không có phát hiện, đây là tiểu mập mạp cố ý làm chuyện xấu. Diệp Phàm muốn tặng cho cơ gia một vị chuẩn đế tương lai, có thể bảo hộ gia tộc một đời huy hoàng. Nhưng nhớ lại lời nói của vị thần xui xẻo hồn thác, nên hắn cũng không có kiên trì. Đương nhiên chủ yếu cũng quy là công lao của tiểu mập mạp tự mình quấy rối kêu lung tung một tiếng như vậy. Hắn lưu lại một nửa đạo chi nguyên, rồi sau đó vượt qua cơ thủy mà đi. Sư phụ ta muốn quay về. Diệp Đồng nghe nói Diệp Phàm sắp vượt hư không đi Tử Vi tinh vực, vành mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi lộp độp. Dạy hận diệt tộc, huyết hải thâm cừu, tuổi thơ ấu của hắn tràn ngập bi thương, cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ ngăn cản cho hắn đều chết ở trước mặt hắn. Cùng với người lão bộc hết dạ trung thành kia, bảo hộ hắn chạy trối chết, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới mắt cay cay trong lòng chua xót. Diệp Phàm gật đầu, là thời điểm mang theo Diệp Đồng đi về Tử Vi tinh vực, hẳn đúng lúc chấm dứt một chút an oán ngày xưa. Rời đi nhiều năm như vậy, ta cũng nên áo gấm về nhà. Nhiều năm trôi qua, Tử Vi thần nữ, các thánh nữ đều sắp quên phong thái đại đế vô thượng lệ thiên ta rồi đây. Sư huyên để hai người này đến từ Tử Vi, khẳng định phải đi về nhìn lại một lần. Năm đó, tiền nhân của nhất mạch bọn họ từng bị các giáo liên thủ tiêu diệt. Sư huyên để hai người sở dĩ xa xứ, cũng là muốn thoát khỏi vũng bùn, bằng không luôn luôn gặp phiền toái. Hiện tại, bọn họ thân là vương của thánh nhân, tự nhiên có thể đi trở về, không sợ các giáo kia. Ta có cảm giác con đường thành tiên thật sự sắp mở ra, càng ngày càng gần, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể dừng chân ở vùng đất nguy cơ bốn bề này. Diệp Phàm nói, sợ cái gì cứ đánh đi vào. Tiểu mập mạp kêu lên. Kết quả bị Diệp Phàm xách lên đánh vào cái mông nhỏ của nó, dĩ nhiên lực đạo có thể chấn vào trong tiên nguyên, làm cho nó kêu to hoa hoa, cái mông đỏ rực. Ngươi dám đánh bản thiên đế, ta liều mạng với ngươi. Tiểu mập mạp gào khóc kêu lên, nhưng không làm gì được. Nó muốn lay chuyển thánh thể còn kém hỏa hậu rất nhiều. Tiểu mập mạp này là một nhân tài, sinh ra đất là thánh, để lại ở ta nơi này dạy dỗ một phen đi. Tề La thấy cái mình thích là thèm. Ở thiên tri thôn bồi dưỡng ra đám người Diệp Đồng, Tiểu Tước Nhi, Hoa Hoa. Giờ đối với kỳ tài nghịch thiên bực này hết sức để bụng thèm thuồng. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Vẫn là quên đi, tạm thời ở lại bên cạnh ta, nó là một mầm tai họa diệt thế. Ngay cả hồn thác đều bị dọa thành bộ dáng chạy như điên, giống như một con thò già thế kia, nói không chừng tương lai thực sẽ xảy ra biến cố gì chăng, tốt hơn cứ để hết thảy đều nhằm vào ta là được. Ngươi biết vậy là tốt rồi. Tiểu mập mạp lẩm bẩm, kết quả lại bị đánh một trận, kêu la hoa hoa không ngừng. Tiểu mập mạp nghe nói ngươi lai lịch không nhỏ, ta cho ngươi một vị trí la hán, cùng đi với ca ca thôi. Hoa hoa trở về chọc vẹo nó. Đầu chọc đừng hấp dẫn ta, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Tiểu mập mạp trừng mắt nói. Ta ở đó có sư thái, phong ngươi làm Bồ Tát. Hoa hoa cợt nhả, kết quả bị Diệp Phàm gõ trên cái đầu bóng lơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, một cái, tiếng vang giòn tan. Mọi người liên can với Tây Mạc đến đây, bao gồm Khải Đức, ngày nay được xưng là Kim Mao Thiên Vương, là tôn giả hộ pháp của chi nhánh thiên đình Tây Mạc. Mỗi ngày cùng với Hoa Hoa ở trong điện thờ ăn từng khối thịt, uống chén lớn rượu. Lão Tăng Ma Pha thật sự hết chịu nổi, nếu không vì bận tâm để chứng minh và thần tích Hoa Hoa là Phật môn chuyển thế, đã sớm cho một cái tát đánh cho hai tên bọn họ thành thịt nát rồi. Nên biết rằng, Lão Hòa Thượng thân là Đại Thánh, năm đó dám động thủ cùng đấu chiến thắng Phật, ngày nay lại trở thành chủ trì của Đại Lôi Âm Tự, địa vị cực kỳ tôn kính. Chỉ vì lão muốn khám phá thành quả của chuyển thế, mới đáp ứng đi làm Đại Tôn Hộ Pháp Sơn Môn cho Hoa Hoa. Mọi người cùng thương nghị, nhân mã thiên đình phải lần lượt rời khôi bắt đầu, bằng không một khi con đường thành tiên mở ra ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ai ai đều muốn thành tiên, nhưng phải có tính mạng mới được, bọn họ tiếp xúc đã nhiều lắm, cái đỉnh đồng xanh đã nắm giữ nơi tay, càng là hiểu biết càng cảm thấy hy vọng xa vời. Còn không bằng dừng chân ở vực ngoại trước yên lặng quan sát cho thỏa đáng. Không hề nghi ngờ, trong vũ trụ khẳng định có không ít người ôm trong lòng ý tưởng này, bằng không cũng sẽ không chỉ phái dưới tay đi vào trước, mà chân thân đầu sỏ lại chưa người nào tới. Người tự phụ đến cuối cùng chung quy sẽ không kiềm nổi, sớm muộn gì cũng sẽ buông xuống. Tới thời điểm đó, xuất hiện chuẩn đế chiến liên tục cũng không có gì ngạc nhiên. Khiến mọi người cảm giác bất ngờ sâu sắc là ở kế tiếp trong nửa tháng, khi bọn họ chiêng trống dùm beng chuẩn bị rút đi, thì có người ở vực ngoài buông xuống tìm tới bọn họ. Là đôi huyên muội Cổ Phi Cổ Lâm kia, bọn họ từ Thiên Chi thôn đi ra, không ngờ lại về tới Bắc Đẩu. Mọi người thật sự là vừa mừng vừa sợ, tên Hắc Hoàng không đáng tin kia sau khi biến mất, từng làm cho mọi người gián đoạn tọa độ với vực ngoại. Ngày nay huyên muội hai người buông xuống, là một tin tức phi thường tốt. Tiểu Tước Nhi. Cổ Lâm rất thân thiết với Tiểu Tước Nhi, cách biệt nhiều năm gặp lại, rất nhanh phóng vọt tới. Mà khi nhìn thấy Diệp Phàm, hai huyên muội này lại ngây dại, rất nhanh vọt tới hành đại lễ. Cách biệt nhiều năm, hai huyên muội đã sớm tê dơ o nơ gơ thành muội muội còn thực hoạt bát, nhưng ca ca lại tương đối ổn trọng, thân mặc đạo bào, còn giữ một chòm râu dài giống như một thiên sư. Trên thực tế, những người khác cũng cùng cách biệt hai huyên muội này 10 năm trở lên, nay gặp lại tự nhiên là có nhiều lời muốn nói không hết chuyện. Hắc Hoàng đã quay về chưa? Song Hoàng máu bạc hỏi, vẻ mặt rất không tự nhiên. Hai người này bị đại hắc cẩu huấn luyện gian áp, hiện tại nhớ tới vẫn còn không rét mà run. Không có, sau khi biến mất, vẫn không thấy trở về. Cổ Phi lắc đầu. Với thủ đoạn của hai huyên muội bọn họ cũng không thể tính ra nơi hạ lạc của Hắc Hoàng, cũng giống như muốn bói toán cho Diệp Phàm ít sẽ gặp phản phệ. Với giải thích của hai huyên muội, có khả năng một là mệnh cách của Diệp Phàm quá cứng rắn, hai là tương lai hắn sẽ thành tựu không thể lường, ngoại vật khó có thể quấy nhiễu. Cái gọi là biết trước tương lai, sớm đã được Thánh Hiền Cổ nói hết rồi, bói toán giống như nhìn thấy lá sùng bay tán loạn, đoán trước xem nó tất nhiên sẽ rơi xuống mặt đất chỗ nào như vậy, chẳng qua là căn cứ theo quý tích nào đó, là một loại xu thế chứng kiến và đoán trước mà thôi. Đương nhiên, không thể toàn bộ đều đúng thật. Như lá sùng kia cũng có thể sẽ rơi vào trong hốc cây cho đến khi hóa thành khô khốc cũng không hề rơi xuống mặt đất. Đến đây, nhìn thử xem lai lịch tiểu mập mạp này là gì, thử một lần xem có nhìn thấu không. Diệp Phàm gọi hai huyên muội thực hiện, còn hắn thì tự mình hộ đạo tránh cho bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cổ Phi Cổ Lâm gật đầu đáp ứng, lấy ra các loại pháp khí, bày ra mai rùa, khắc ra các loại phù văn, ngồi xếp bằng ở trên, lại ôm tiểu mập mạp đưa lên. Các ngươi muốn làm gì ta? Làm cái gì? Nó dùng sức đạp chân thối lui. Mọi người cười to, biểu hiện của tiểu mập mạp trắng nón này không ngờ lại như vậy. Dường như là một người làm chuyện xấu bị vợ bắt gặp, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Huyên muội hai người thi pháp, địa phương này lập tức chớp lóe không chừng. Tiểu mập mạp rất không yên tâm, vặn vẹo thân mình, hận không thể lập tức thoát đi. Kết quả cuối cùng là mai rùa nổ tung, trong hư không đan vào ra hai đạo pháp tắc kỳ bí bổ về phía hai huyên muội Cổ Phi và Cổ Lâm. Xoát! Ngay trong khoảng khắc, hai người biến mất. Diệp Phàm xuất hiện ngay chỗ đó, đây là thuật thay mệnh, là hắn sớm bố trí tốt, một khi xảy ra ngoài ý muốn, Diệp Phàm sẽ thay thế bọn họ chịu đựng. Truyền đến hai tiếng vang nhỏ, trên trán Diệp Phàm xuất hiện hai vết máu, giống như vết nứt, lan xuống tới cằm, có thể nói rất dài, máu tươi chảy xuống. Giờ khắc này, mọi người đều biến sắc. Chính là Hoa Hoa đang cợt nhả đều sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Sư phụ ngài không sao chứ?" "Không sao." Diệp Phàm vận chuyển huyền công, chữa trị tiên thai, vết máu biến mất. Nhưng máu màu vàng vừa rồi ai cũng đều nhìn thấy thật ghê người. Đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì mà tiến hành suy tính nó, lại làm cho Diệp Phàm đều bị thương, quả thực khó tin. Nếu Cổ Phi Cổ Lâm vừa rồi tự mình chịu đựng, giờ phút này tất nhiên đã bị hủy diệt nát tan thành bụi. Ngay cả tay già đời Tề La đều sợ hãi, chỉ một đứa nhỏ mà thôi, suy tính quá khứ và lai lịch của nó, không ngờ lại sinh ra phản phệ cường đại như vậy, khủng bố tới cực hạn. Trong thiên địa này, đại đế cổ không thể thôi diễn, tiên không thể thôi diễn, bằng không tất nhiên phải gặp nạn. Đương nhiên, còn có một số cấm kỵ khác gì đó cũng như thế, không thể suy đoán, nếu không khẳng định sẽ có đại nạn rơi vào người. Đứa nhỏ con ai vậy, hẳn không phải đúng thật là từ trong tiên vực rơi xuống chứ? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm ngày nay sánh vai với Đại Thánh, thay mặt Cổ Phi Cổ Lâm chịu đựng đều phải bị thương, đủ để nói rõ vấn đề. Thời gian rất lâu sau, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Ngươi không cần khi dễ ta. Ta rất lợi hại. Tiểu mập mạp nói. Bốp. Diệp Phàm lại cho nó một cái tát vào mông, đương nhiên không có dùng sức. Kết quả nó tức giận lập tức giơ chân đá. Mọi người cười to, bầu không khí khẩn trương trôi qua hết sạch. Cổ Phi Cổ Lâm đã cùng bày ra từng tòa trận thai, dần dần tới được bắt đầu. Và lại, bọn họ suy tính ra tọa độ của Thiên Chi Thôn, vì vậy có thể dọc theo đường cũ trở về. Mọi người toàn bộ rút khỏi bắt đầu, một đường đi tới, liền phi thường thuận lợi về tới Thiên Chi Thôn. Rốt cuộc đã trở về rồi. Mọi người cảm khái vô hạn. Trong thôn xóm, một đám đứa nhỏ chạy tới, cũng có rất nhiều lão nhân xuất hiện ở đầu thôn rất kích động, phi thường náo nhiệt. Đi chuyến này không biết sẽ có nguy hiểm gì, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Sát Thánh Tề La dặn dò. Tử Vi, tinh vực đó cũng không phải là một địa phương đơn giản, có rất nhiều truyền tê, hơ, u, y, quy, quy. E, T cho rằng đó là để tinh cùng với thiên đình cổ có thể đã thường trú thời gian rất lâu ở nơi đó. Mặc dù trước mắt Diệp Phàm bọn họ rất cường đại, nhưng cũng phải cẩn thận, vạn nhất gặp phải thứ gì không rõ lai lịch là người hay vật từ thời đại thiên đình còn sống cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, đây là một thời đại thế, con đường thành tiên sắp mở ra, cái gì ngưu đầu quỷ quái đều có thể sẽ xuất hiện. Khi sắp xếp hết thảy mọi việc xong xuôi, Diệp Phàm mang theo Tiểu Mập Mạp, Diệp Đồng, Lệ Thiên cùng Vói Yến Nhất Tịch ra đi, bước lên thần quang thai đi về hướng Tử Vi cổ tinh vực. Hy vọng sớm gặp lại cô bé. Diệp Phàm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được cô bé, bất kể gặp phải nhiều phiền toái, đều phải tiến hành đến cùng. Ta hy vọng thiên đình cổ thật sự ở Tử Vi tinh vực. Lệ Thiên cũng tràn ngập chờ mong, còn Yến Nhất Tịch thì tương đối lạnh nhạt hơn. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1535. Tử Vi Tinh tìm người. Thiên Chi Thôn vui sướng hướng tới Quang Vinh, bởi vì Diệp Phàm để lại rất nhiều thứ quý báu, gần như là toàn thân xuất ra hết, tất cả tích góp xưa nay không sai biệt lắm đều để lại. Không nói các loại thần liệu, riêng là Thiên Luân Hải, Đạo Kinh, Quyển Tiên Thai, Thái Dương Tiên Kinh. Chính là một khoản bảo tàng vô giá. Sáng sớm, một đám trẻ em Thiên Chi Thôn đón ánh bình minh còn thật sự tu luyện. Mỗi đứa đều tinh thần phấn chấn, hiển lộ ra hết hy vọng lực lượng tương lai. Diệp Phàm rời đi cũng không có mang theo đám long mã, ngoại trừ đứa nhỏ, đều là những người từng để lại dấu chân ở Tử Vi. Mặc dù Diệp Phàm không phải lần đầu tiên vượt qua hư không, nhưng đối mặt với vũ trụ mênh mông, vẫn không kiềm nổi than thở, nhân loại so với một viên tinh tú mà nói chỉ là một hạt bụi. Mà tinh tú so với vũ trụ mà nói cũng là bụi bẩm. Từ một tinh vực tiến vào một phiến tinh vực khác, từ một sinh vật nhỏ bé như bụi bẩm mà vẫn làm được, điều này đáng được gọi là một loại hành động vĩ đại. Vì vậy cũng còn có loại cách nói, sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Vũ trụ không bờ bến, như một tấm màn tối đen thật lớn, từng viên tinh tú như là những viên kim cương sáng lấp lánh tô điểm trên đó. Xuyên qua trong hư không vũ trụ, Diệp Phàm đứng sừng sững dưới tinh hà rực rỡ, nhìn ra viên đại tinh màu tím xa xa phía trước, cảm nhận được một loại uy áp bàng bạc. Đây là tinh tú từng xuất ra đại đế, chỉ có như thế mới có loại dao động cường đại này. Tương truyền, phàm là tinh tú từng xuất ra đại đế đều rất khó bị hủy diệt, bởi vì có đạo ngân căn nguyên của họ lưu lại, cũng có pháp tắc thành đạo của họ thủ hộ. Lúc này Diệp Đồng mắt đỏ bừng, nước mắt không kiềm được tuôn rơi, khóc không thành tiếng. Cha mẹ, tỷ tỷ cùng với rất nhiều thân nhân của hắn đều chết đi, hết thảy đều do Kim Ô tộc huyết tẩy. Không có kế thừa bất hủ, cũng không có đế và hoàng trường sinh, tuy là hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng, nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện, bản tộc sớm đã suy vong, pháp trận tan biến, binh khí đế không có, tiên kinh thất lạc. Cuối cùng đi về hướng suy vong. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, ta đã trở về. Diệp Đồng rốt cuộc không kiềm nổi lớn tiếng khóc sòng, nước mắt tuôn rơi thành chuỗi. Được Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên khuyên bảo, một hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại. Đoàn người bay đi tới phía trước, tới gần chỗ sinh mệnh cổ địa này, đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to, nói: cảm giác có chút quen thuộc, cùng với nơi sinh ra ta có chút tương thông. Rốt cuộc đến gần trên không trung viên đại tinh, ở vực ngoại nhìn xuống đã có thể thấy trời đất mênh mông cùng với biển rộng bao la hùng vĩ phía dưới. Từng tia pháp tắc lấp lánh, một mảng mông lung mờ ảo. Rốt cuộc đã trở lại rồi, hai vị tổ sư trung hưng nhân dục đạo đã trở về chốn cũ, các mỹ nữ hãy run rẩy đi, nghênh đón quân vương vĩ đại nhất giá lâm. Lệ Thiên cao giọng hô lớn, thần sắc phấn chấn. Yến Nhất Tịch cũng lộ vẻ kích động. Một lần đi chính là một trăm mấy chục năm, ở trong năm tháng hắn trải qua, thật ra có đại đa số thời gian chỉ ở lại Bắc Đẩu, nay trở về lại cố hương, trong lòng sao có thể bình tĩnh. Thời gian quá lâu rồi, ngay cả Diệp Phàm đều sắp quên đi. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch bên cạnh mình đều là người của Tử Vi tinh vực, đều không phải là sinh ra ở Bắc Đẩu, đây là địa phương sinh ra bọn họ. Càng về gần quê hương tâm tình càng phức tạp. Lệ Thiên nói cảm thán như thi sĩ, rời đi nhiều năm, sáng nay trở về tâm tình vui sướng, cũng có một chút buồn bã. Nhưng một câu kế tiếp của hắn lại phá hủy loại không khí này, hắn lẩm bẩm. Không biết mỹ nữ của ta năm đó đều lập gia đình hết chưa, trong lòng thực không yên mà. Phỏng chừng sẽ không còn ai nhớ tới ngươi, trước khi chúng ta rời đi, đối với nữ nhân mà nói ngươi đúng là chuột chạy qua đường, ai ai cũng đều rượt đánh. Yến Nhất Tịch cười nói. Bọn họ hạ xuống cực nhanh, phía dưới là một mảng núi sông mênh mông vô ngần mà lại vô cùng tráng lệ. Đất trời mênh mông, rộng lớn khôn cùng, núi lớn nguy nga cao lấp trong tầng mây, sông lớn cuồn cuộn uốn khúc mấy chục vạn dặm, bốc hơi sương mù, cũng có rất nhiều linh khí tiên thổ sông thẳng lên trời cao. Đây là một mảng thế giới tươi đẹp, bao la hùng vĩ mà lại không mất tú lệ, bàng bạc mà không mất tiên khí, thật rung động lòng người. Lệ Thiên đại đế ta đã trở lại. Nhân dục đạo kế thừa bất diệt, sẽ tỏa sáng muôn màu ở kiếp này. Khi rơi trên mặt đất, linh khí mãnh liệt như nước như thủy triều, nhất là vùng đất này lại đặc biệt, Diệp Phàm cảm thấy có phần quen thuộc. Phát hiện thực vừa khéo lại là vùng Huyền Đô Động ở Bát Cảnh Cung. Lại là địa phương này. Hắn không kiềm nổi khẽ lẩm bẩm. Năm đó buông xuống đây chính vì rừng ở ngoài sơn môn này mới bị bức rồi kết thù kết oán với Doãn Thiên Đức. Thái Thanh Thánh Cảnh Bát Cảnh Cung, đây chính là một địa phương tốt đây. Ngay cả Yến Nhất Tịch truyền nhân lịch sự tao nhã của nhân dục đạo, lúc này ánh mắt đều sáng lên. Doãn Thiên Đức chạy lên trên tinh không cổ lộ rồi, không có cơ hội giao thủ với hắn, không biết có lưu lại cái gì hay không. Lệ Thiên cũng xoa xoa tay hưng phấn nói. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng rồi, người đi, nhà trống, ngay cả cái gọi là Bát Cảnh Cung cũng bị dọn sạch, cái gì cũng không còn lại. Doãn Thiên Đức, một tên ở năm đó đã có được thần cấm, mới vừa chạm đạo đã dám đoạt thần linh cổ kinh từ trong tay vương giả đại thành, tương lai tuyệt đối là một đại địch cái thế. Yến Nhất Tịch nói, sư phụ, lòng ta có sầu não, dao động cảm xúc kịch liệt, hiện tại phải độ kiếp vương của thánh nhân. Diệp Đồng nói, vừa bi thương vừa mừng rỡ, nỗi lòng như sóng vỗ bờ, làm cho Diệp Đồng khó có thể áp chế loại dao động này, hắn không kiềm nổi phải độ kiếp thánh vương của mình. Cứ thuận theo tự nhiên, không cần áp chế, ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu nói, rất vui mừng. Ầm. Diệp Đồng độ kiếp, dẫn tới các loại dị tượng, lôi hải mờ mịt, trời sụt đất nứt. Diệp Phàm vội vàng ra tay, bày ra khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế, bảo vệ cả khu vực phụ cận, bằng không thực e rằng bị lôi hải đánh chìm, bị hủy trong lôi đình. Hết thảy đều rất thuận lợi, cuối cùng tuy rằng thật lâu, nhưng Diệp Đồng từ trong sấm sền chớp giật đi ra, hóa thành một vương của thánh nhân chí cường, từng đạo tia chớp còn lượn lờ trên người hắn. Cùng lúc đó, trong thái dương tinh kia bắn ra một luồng hào quang hừng hực sao hòa cùng với hắn, thanh tẩy thân thể, tẩm bổ nguyên thần hắn. Một đạo tiếp theo một đạo xuất hiện, dị tượng bực này làm kinh động Tử Vi tinh vực, rất nhiều cường giả xuất động, vọt tới hướng địa vực này. Đáng tiếc, chờ tới khi bọn họ chạy tới nơi, đám Diệp Phàm đã triệt hồi pháp trận, sớm rời đi. Núi rừng sông suối mờ mịt, địa vực mênh mông, cả viên tinh tú này chia làm mấy khối đại lục, Lô Châu, Thần Châu, Hạ Châu. Ở giữa có khoảng cách đại dương mờ mịt. Cả địa vực rộng lớn như vậy, muốn tìm một người có thể nói như tìm kim dưới biển rộng, nói dễ hơn làm, khó khăn rất lớn. Sư phụ, ta muốn đi tế bái các người nương ta trước rời đi một thời gian. Diệp Đồng run giọng nói. Kim Ô bộ tộc giết cả nhà hắn, gia tộc bọn họ nơi đó ngày nay sớm đã không có một ngọn cỏ, tuyệt không có sinh cơ, có chăng chỉ là xương khô, hắn là muốn đi xây dựng phần mộ. Diệp Phàm thở dài một tiếng, nói. Đi đi, nếu thực có cường địch xuất hiện, ngàn vạn lần không cần cứng rắn chống đỡ, tức tốc tới tìm vi sư. Diệp Đồng gật đầu, tỏ vẻ biết, rơi nước mắt rời đi. Nương ta là ai vậy? Đứa nhỏ lẩm bẩm, đôi mắt to sáng trong suốt, xuất thần một hồi lâu. Cố nghĩ lại đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc là quái vật gì mới có thể sinh ra mầm tai họa như ngươi vậy. Lệ Thiên trêu đùa hắn. Ngươi hiện tại khi dễ ta, coi chừng tương lai ta trấn áp ngươi một vạn năm. Tiểu mập mạp từ trước đến nay ngoài miệng là không chịu thua ai. Vậy được rồi, thừa dịp ngươi còn nhỏ, đánh nhiều vào mông vài cái, để cho đại nhân vật tương lai có một hồi ức tốt đẹp đi. Lệ Thiên cách không đánh loạn một trận, búp búp. Lên cái mông nhỏ của nó, nhưng thật ra không có dùng sức. Ai đánh lên mông ta, ta đều ghi nhớ sổ sách hắn. Tiểu mập mạp hoa hoa kêu to, thất thố, thật đúng là sợ tương lai có một ngày. Đứng trên thiên hạ bị người ta nhắc tới chuyện xấu hổ bực này. Phải làm sao bây giờ, làm thế nào đi tìm? Diệp Phàm than nhẹ. Cuối cùng, không có cách nào, hắn liền vẽ ra dung mạo cô bé, chuẩn bị treo giải tê, hơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, kích xù, phát động hết thảy mọi lực lượng tìm kiếm manh mối, và lại có thế lực lớn cao cấp nhất tương trợ cho bọn họ. Nhưng mà kết quả sự việc ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ở trong một tòa thành lớn, hắn vừa mới lấy ra bức họa đầu tiên, mới đó đã có người lên tiếng nhận ra, hơn nữa còn nói thế này, đó là lẽ đương nhiên. Ngươi nhận biết? Diệp Phàm mang theo vẻ hồ nghi hỏi. Đương nhiên. Một đại thúc thoạt nhìn thực thô lỗ nổi, tu vi bản thân chỉ đạt tới đạo cung bí cảnh, so với thánh nhân mà nói thật ra rất thấp kém, làm cho hắn hoài nghi không biết lời nói của tay đại thúc này là thiệt hay giả. Ngươi tin chắc? Yến Nhất Tịch hỏi bổ sung. Thiên hạ ai không biết? Đại hán râu ria xồm xòm khinh thường bọn họ, một bộ dáng nhìn thẳng nhà quê ra thì. Lệ Thiên lập tức buồn bực. áo gấm về nhà, không có đợi cho chư hùng triều bái, lại bị một đại hán râu ria xồm xòm cảnh giới thấp kém đến, vô cùng thê thảm như vậy ngạo nghễ nhìn xuống. Đại hán râu ria xồm xòm một bộ dáng săn dạy tiểu bối, nói với Lệ Thiên. Thằng nhóc nhỏ mới vừa xông vào giới tu luyện phải không, bằng không như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết. Lệ Thiên càng thêm buồn bực, muốn hộp máu cả giận nói. Lão tử ở 18 năm đã thành tựu là vương của thánh nhân. Cái sắm, nếu ngươi là vương của thánh nhân, ta là chuẩn đế, tổ sư của vương của thánh nhân. Đại hán râu ria xồm xòm nói lại với vẻ mặt khinh thường. Ta. Lệ Thiên cứng họng, bị nghẹn không thể nói đối lại được, thật đúng là không tiện ra tay với phàm nhân này, cũng không thể tùy tiện ở trước mặt hắn hiển lộ thánh uy, thật sự là lòng bực tức mà không biết làm sao. Đứa nhỏ được Diệp Phàm dùng thủ thuật che mắt che giấu, hận không thể ngã ra đất cười lăn cười bỏ, không ngừng nhích miệng cười. Lệ Thiên tức giận lại đành vào mông nó một trận. Tà môn. Lệ Thiên cả giận nói, ngươi nói cho ta nghe xem, vì sao khắp thiên hạ đều biết. Diệp Phàm cũng lộ vẻ ngạc nhiên, kỳ thật bất kể là hắn hay Lệ Thiên, trong lòng đều sớm đã chấn động, cảm thấy đã xảy ra chuyện rồi, theo như lời của đại hán râu ria xồm xòm hơn phân nửa không phải giả. Trời giáng thần anh, ai không biết, người nào không hiểu, chuyện này hơn 100 năm qua. Phàm là tu sĩ ai cũng từng thấy bức họa này. Đại hán râu ria xồm xòm ở trách Lệ Thiên. Hiện nay lớp người trẻ thật là kiêu căng nóng này, càng ngày càng kém đạo đức. Không biết tôn sư trọng đạo là gì, nhìn thấy tiền bối ta như vậy cũng không biết lễ kính. Cảm ơn tiền bối cao nhân cảnh giới đạo cung, ta cảm ơn trên dưới ba đời nhà ngài. Lệ Thiên xa sầm mặt nói, bị xem thành tiểu tử đầu xanh, hắn thật sự chịu không nổi đại hán râu ria xồm xòm này, liền chụp lấy một tu sĩ khác bên cạnh còn thật sự thinh giáo, hỏi lai lịch cô bé. Nhưng mà đại hán râu ria xồm xòm lại phi thường nhiệt tình, ở một bên thỉnh thoảng xen mồm báo cho biết đủ loại bất phàm về thần anh. Nước mắt của nàng có thể sống lại da thịt xương cốt người, có thể so với bất tử dược. Một sợi tóc của nàng rơi xuống, người có được nó nghiền nát thành phấn trực tiếp uống vào trị liệu đại đạo thương vô cùng hiệu quả. Hoàng cung tử vi thần triều ở nơi nào? Diệp Phàm không muốn nghe chỗ thần gì của cô bé, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy cô bé. Đúng rồi, đừng nói gì khác, chúng ta muốn đi tử vi thần triều. Lệ Thiên cũng lớn tiếng nói. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1536. Đệ nhất tiên dược sư nay. Hoàng cung của tử vi thần triều sớm đã bị hủy diệt nát tan thành bụi hơn 100 năm nay rồi. Một gã tu sĩ bên cạnh nói. Cái gì, tử vi thần triều bị hủy diệt rồi? Lệ Thiên kêu lên sợ hãi, hắn cùng với Yến Nhất Tịch sinh tê, dơ, o, nơ, gơ ở vùng đất này biết rõ quái vật lớn này rất khủng bố, là một thánh địa bất hủ, không thể tưởng được lại bị người ta xóa tên. Ngay cả Diệp Phàm đều ngẩn ngơ, cảm giác bất ngờ sâu sắc. Nhớ tới lời tiên đoán ngày xưa của quốc sư thần triều trước lúc tỏa hóa, thần anh trời giáng hẳn là triều đại cường thịnh, mà kết quả lại là thế này. Lời tiên đoán của quốc sư ngày xưa vẫn chưa trở thành sự thật, và lại còn phát triển theo hướng ngược lại. Yến Nhất Tịch cũng sợ run, một thần triều lớn như vậy nói diệt là hủy diệt, thật sự vượt quá tưởng tượng, đả kích tâm thần người ta. Là rầm rộ rồi. Hưng thịnh cực độ 100 năm, sau đó liền sụp đổ, hoàn toàn bị hủy diệt. Có người nói, dĩ nhiên là như vậy, đáng tiếc quốc sư một thế hệ trước khi lâm tỏa hóa thấy được toàn trường tử vi rầm rộ, cuối cùng lại là một cái kết quả như thế này. Quả nhiên là, đoán được khúc mở đầu, lại không đoán được kết cục này. Ngay cả Diệp Phàm đều ngẩn người một hồi lâu. Ai có thể dự đoán được, cái gọi là rầm rộ cũng chỉ là thời gian 100 năm, rồi sau đó hết thảy đột nhiên thay đổi, một thần triều bất hủ từ đó về sau đi về hướng trung điếm, hóa thành bụi bẩm. Đại hán râu ria xồm xòm vỗ vỗ vai Lệ Thiên, nói: Người trẻ tuổi, ta thực xem trọng ngươi, căn cốt không tệ, bái ta làm thầy đi. Ngày nay ngươi cái gì đều không hiểu, vi sư dạy dỗ ngươi thật tốt, mang ngươi chân chính bước vào giới tu luyện, cho ngươi lãnh hội vinh quang rực sáng của tu sĩ vô thượng. Đi! Lệ Thiên trên trán xuất hiện từng đợt hắc tuyến, nhưng cuối cùng vẫn như cũ nhìn xuống, tự nói cho chính mình không cần chấp nhặt với một phàm nhân, rèn luyện tâm tính. Tử vi thần triều đã bị diệt như thế nào vậy? Yến Nhất Tịch cũng thì thào tự nói, chỉ có hiểu biết mới kính sợ, quái vật lớn này ngày xưa lai lịch quá lớn. Có người thở dài. Tự nhiên là bởi vì trời giáng thần anh, dẫn phát các đại thánh địa mơ ước cùng nhau hợp lực công kích. Cộng thêm vực ngoại đến đây một thế lực lớn đáng sợ không gì sánh nổi, trực tiếp công phá thần triều, làm cho bọn họ bị hủy diệt nát tan thành bụi. Thành cũng thần anh, bại cũng thần anh, hết thảy ngọn nguồn vấn đề đều do nàng. Đại hán râu ria xồm xòm lên tiếng làm một tổng kết. Thần anh đi nơi nào? Diệp Phàm hỏi, bất kể là tử vi thần triều cũng tốt, hay là thế lực lớn của vực ngoại buông xuống xuống cũng vậy, sau lại ra sao, hắn đều không quan tâm, chỉ quan tâm tới cô bé. Nàng ngày nay ở nơi nào? Lệ Thiên cũng gàn hỏi. Người trẻ tuổi không nên nghĩ loạn, thần anh không phải ngươi có khả năng truy tìm, thành thật đi cùng vi sư cùng tìm hiểu đại đạo tối cao, tương lai mới có tư cách vấn đỉnh thiên hạ. Đại hán râu ria xồm xòm nói lời nói thấm thiê. Ái trà, cảm ơn đại sư cảnh giới đạo cung, ta trèo cao không tới, bị ngài dạy đạo một ngày, ếp ta phải bị tức chết tươi. Trên thực tế hiện tại hắn cũng đã tức sắp nghẹt thở. Cô bé biến mất. Đây là tình huống sau khi qua một phen kết nối, Diệp Phàm bọn họ hiểu biết được. Tử vi thịnh vượng 100 năm cuối cùng bị người Bình Định sụp đổ. Mà thần anh lại ở giữa dòng chiến dịch này lưu lạc ra ngoài thần triều. Trong thời gian mấy chục năm nay có người nhìn thấy vài lần, dẫn phát đại sát kiếp, cả thế cùng tranh đoạt. Nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Sở dĩ mỗi một vị tu sĩ đều nhận biết cô bé, đó là vì mấy chục năm qua bức họa của cô bé sớm đã truyền khắp giới tu luyện, bị truy tìm mấy chục năm nay. Diệp Phàm bọn họ hiện tại đưa ra bức họa tìm hiểu qua mọi người, thật sự là biểu hiện dập khuôn, khó trách liền bị đại hán râu ria xồm xòm khinh bỉ. Khắp thiên hạ mọi người đang truy tìm, ra vào khắp vùng đất hoang dã, tiến vào các đại bảo địa, đều tìm kiếm mấy chục năm nay, mặc dù có phát hiện, ngươi nói có thể nói cho các ngươi sao, đó là bất tử thần dược nha. Ở tử vi cổ tinh vực, gần như mọi người đều cho rằng cô bé là một gốc cây bất tử dược đặc biệt, là tiên dược thành hình người có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích trong thiên địa không có khả năng đột phá. Ai mà không quan tâm? Khắp thiên hạ mọi người đều điên cuồng, cây thần dược này vượt qua dĩ vãng, là đệ nhất cổ kim. Mấy chục năm qua, khắp giới tu luyện đều đã hỗn loạn, chư hùng cùng nổi lên, tất cả đều đang tìm kiếm tung tích cô bé, tìm được cô bé là có thể thu hoạch đại bí trường sinh. Trong mắt người cả thế gian, nàng là đệ nhất tiên dược từ xưa đến nay. Diệp Phàm nghe vậy, chau mày thật sâu. Mấy tin tức này thật không ổn, tình cảnh cô bé thật đáng lo, quả thực chính là thịt đường tăng trong truyền thuyết, đều hấp dẫn tới thần ma quỷ quái khắp chư thiên, ai cũng đều muốn cắn một miếng. Cũng chính vì vậy, làm cho tử vi thần triều diệt vong. Có thể nói, ai nắm giữ cô bé thì chẳng khác nào là địch với khắp thế gian, gặp rất nhiều cường giả công kích, khó có thể sống yên. Dù sao, trong mắt người thế gian, đây là một gốc cây thần dược hóa thành hình người, ý nghĩa của nó không thua gì thành tiên chân chính. Trên thực tế cũng chính là như thế, bất tử dược hóa thành hình người, cùng tồn tại với thế gian, vĩnh viễn sẽ không già đi, đây là trường sinh thực hiện bất tử. Ngoại trừ không có thực lực cường đại, còn lại đâu có gì khác với tiên. Mọi người đều muốn thu được, rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn cô bé là được có thọ nguyên vô cùng tận, sẽ chạm tới trường sinh, thậm chí có thể cử hà phi thăng tiến vào tiên giới. Nếu suy đoán là thực, tất cả bất tử dược cộng hết lại đều không hơn một cô bé, sao có thể không khiến cho thế nhân điên cuồng? Làm sao bây giờ? Yến Nhất Tịch nhíu mày. Ta đã làm tốt chuẩn bị là địch khắp thế gian, ai dám chạm tới cô bé, trước phải qua một cửa ta này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngầm chứa một cỗ sát ý xông thẳng tới trời cao. Mà trong lòng hắn cũng rất lo lắng, bởi vì cô bé đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nếu như bị người tìm được, khẳng định cũng sẽ không công bố ra ngoài. Sự tình thực khó giải quyết, cần phải nhanh một chút tìm được cô bé, bằng không có thể sẽ tăng thêm vô cùng chuyện xấu, nên biết rằng cường giả cả thế gian đều đang truy tìm cô bé. Khi chia tay, đại thúc cảnh giới đạo cung tỏ ra rất là tiếc nuối, nắm tay Lệ Thiên, lời nói khuyên nhủ thấm thía. Đứa nhỏ, bỏ qua danh sư ta như vậy, ngươi sẽ tiếc nuối cả đời. Chuẩn đế, ta trèo cao không tới ngài, tha cho ta đi. Lệ Thiên cố chịu đựng cáo biệt, cảm giác thật xui xẻo, đâu đâu lại gặp phải một người như vậy. Ôi, trên đường chuẩn đế tương lai nhiều tịch mịch, đáng tiếc cho bí thuật tối cao cả đời của ta này, thằng nhóc tương lai ngươi đừng hối hận. Đại hán râu ria xồm xòm lắc đầu, biến mất trong biển người mờ mịt. Ầm. Vừa ra khỏi tòa thành này, Lệ Thiên vỗ một cách đánh bay một ngọn núi cao, thở phào một hơi, nói: rốt cuộc thanh tĩnh rồi. Ha ha ha. Tiểu mập mạp trong tiên nguyên vui sướng khi người gặp họa không ngừng cười to, còn thiếu điều bỏ lăn ra đất. Lệ Thiên thật buồn bực, bị một thằng nhóc nhỏ cười nhạo, lập tức tê, hơ, tê, sơ, o, nơ, gơ cho nó mấy bàn tay. Chúng ta đi đâu giờ? Yến Nhất Tịch không vội trở lại địa phương nhân dục đạo cũ tìm kiếm cô bé quan trọng hơn. Đi tới tàn tích của Tử Vi thần triều nhìn lại xem, chậm rãi nghĩ biện pháp. Diệp Phàm thực bất đắc dĩ, thế giới này quá lớn, muốn tìm tiểu tử kia nói dễ hơn làm. Sương mù mờ mịt, đây là một khu tàn tích rộng lớn. Mặc dù trôi qua mấy chục năm, nơi này vẫn như cũ âm u thấu xương, tràn ngập sát khí. Qua một trận chiến ngày xưa, nơi đây đã chết quá nhiều người. Tử Vi thần triều trên dưới gần như là bị tiêu diệt toàn bộ, bị giết sạch sẽ, một thần giáo to lớn như vậy đã trở thành quá khứ. Nơi này tường đổ, một khu hoang vắng, nơi nơi đều là gạch ngói vụn, hoàn toàn không có một tòa nhà hay vật kiến trúc nào còn lại nguyên vẹn. Không chỉ có nơi này, phàm là trọng địa Tử Vi thần triều từng thống trị, tất cả đều bị phá hủy. Nhổ tận gốc. Không còn có khả năng phục hưng mảy may nào, vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Cả địa vực này ngay cả một gốc cây, một ngọn cỏ dại cũng không có, trên mặt đất là màu đỏ sẫm, đó là bị máu nhuộm thành, đến nay còn thoang thoảng mùi máu tươi, thậm chí có thánh huyết chưa bị khô cạn. Một trận chiến này, biểu hiện của Tử Vi thần giáo không thể nói là không cường đại, tổ tiên của họ từ trong vùng đất hỗn độn tìm được thần nguyên dịch, nhiều vạn năm như vậy đã từng phong ấn một số thánh nhân chí cường. Đáng tiếc, nội tình ra hết, vẫn là bị người hủy diệt, phi thường triệt để. Mà chủ lực chính là thế lực lớn buông xuống từ vực ngoài kia, cộng thêm rất nhiều thánh địa bản địa trợ giúp, cùng hợp lực tiến công. Rốt cuộc bọn họ phải đi tới trung điếm. Diệp Phàm tiến vào trong hoàng thành đổ nát, đi vào giải đất trung tâm, gặp được một cái huyệt động thật lớn, liền lộ ra dị sắc. Nơi này có từng đợt hắc vụ tràn ngập sát khí khiếp người, nhất là huyệt động này lại sâu không thấy đáy, giống như là dùng một cây binh khí thật lớn đâm xuống tạo thành. Diệp Phàm thi triển cổ pháp trong phế đa kinh, phản bản cầu nguyên, còn thật sự thôi diễn cẩn thận, muốn nhìn lại xem huyệt động thật lớn này là như thế nào hình thành. Bởi vì ngay cả hắn đều cảm giác được một cỗ sát ý lạnh lẽo, kẻ ra tay này hiển nhiên rất khủng bố. Một tổ hình ảnh xuất hiện, Một cây chiến mâu từ vực ngoại bay tới, lập tức chìm sâu vào trung tâm hoàng thành, không hề có thần lực minh mông cường đại, chỉ có một loại sát khí khủng bố. Kết quả chính là, hoàng thành tuy rằng hỏng mất, nhưng vẫn chưa hóa thành bột mịn, nhưng vô số sinh linh tất cả đều nổ tan xác mà chết ở trong sát khí. Một ngày này không dưới 5 vạn tu sĩ bị tiêu diệt. Nếu như trong thành còn có dân chúng, như vậy quả thực con số không thể tưởng tượng. Một kích kinh thiên như vậy, là một trong nguyên nhân trọng đại hủy diệt Tử Vi thần triều, chiến lực chí cường xuất hiện, một kích kinh thiên hạ xuống, làm tan rã ý chí chiến đấu của cường giả còn lại. Xem ra ngày xưa có nhân vật lợi hại tuyệt đỉnh ra tay, nội tình của thần triều vũ hóa ra hết cũng không ngăn được. Yến Nhất Tịch nói, cũng không nhất định là nhân vật lợi hại tuyệt đỉnh, nói không chừng là cây chiến mâu kia quá mức lợi hại, dao động thần lực cũng không phải thực kịch liệt, chủ yếu là xuất hiện một cỗ sát khí chí cường. Lệ Thiên lên tiếng, leng keng. Đột nhiên trong cơ thể Diệp Phàm có tiếng đồ vật giãy giụa, và lại thân thể hắn phát ra từng luồng quang, sát khí kinh người. Đây là... Diệp Phàm kinh ngạc, thần niệm vừa động, một cây trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, phát ra hào quang đen nhánh khủng bố xỏ xuyên qua vòng trời, mây trên trời đều bị đánh tan. Hắn vẫn chưa thúc giục, mà đây là binh khí này tự chủ phát sáng, lộ ra sát khí khiến người ta hoảng sợ. Hiển nhiên, cây ấm kim trường thương này sinh ra cảm ứng với khí cơ trong huyệt động kia, thấu phát ra một loại chiến ý xông thẳng lên trời cao thật đáng sợ. Cây trường thương này chỉ sợ không ở phạm trù thánh binh. Yến Nhất Tịch lộ ra dị sắc, nói như vậy. Cây thương này là thu được trên Côn Lôn Sơn, không biết lai lịch của nó. Theo Long Mã nói, là từ vực ngoại bay tới rơi xuống, viêm trên mặt đất thành tiên cổ. Mà Diệp Phàm cũng từng nhiều lần kiểm tra cây thương này, phát hiện bên trong thần linh gần như mất sạch, chỉ còn sót lại một bộ phận quang đoàn, không thể nhìn thấu ra bí mật gì. Không nghĩ tới hôm nay nó lại ở chỗ này tự chủ phát sáng, đây là một loại đối kháng và phản ứng theo bản năng. Hẳn không phải là chuẩn đế khí chứ? Lệ Thiên nói. Diệp Phàm không nói gì, thật lâu trước kia hắn từng đưa ra một ít phỏng đoán, ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi vô tận có người đại chiến vô cùng thảm thiết, cuối cùng trường thương màu đen đều bị đánh đập gần như bị hủy diệt, xé sách hư không rơi xuống trên Côn Lôn Sơn. Ngày nay xem ra có khả năng xuất hiện thế lực đối địch của cây thương này ngay trên Tử Vi cổ tinh vực nên nó mới tự chủ phát sáng. Qua thật lâu sau, trường thương màu đen mới chậm rãi bình tĩnh lại, hào quang màu đen nhánh kia thu liếm lại, mà sát khí trong huyệt động to lớn kia cũng bị tan rã sạch sẽ. Xem ra hành trình Tử Vi lần này sẽ không bình tĩnh như trong tưởng tượng. Diệp Phàm nói, đúng lúc này, sát khí nơi đây thu lại về phía sau, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng truyền đến một khí cơ quen thuộc. Có được dao động sinh mệnh cường đại. Khí tức của cô bé. Diệp Phàm trong lòng nhảy dựng thoát xoay người, phóng về phía một khu vườn tàn tạ xa xa, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1537. Tìm tung tích. Hắc vụ tan đi, một cái khe lớn tối om rộng 7-8 trượng, dài đến hơn 100 dặm, xuyên ngang qua hoàng thành, đây hiển nhiên là khi đại chiến lưu lại. Diệp Phàm chìm sâu vào khe nước dưới mặt đất, thẳng xuống mấy trăm trượng trong lòng đất tối đen, mới xuống tới một hang động rộng rãi trong lòng đất, ở trong này cổ khí tức kia càng mạnh. Trong lòng hắn thấp thỏm không yên, chẳng lẽ mới vừa đến nơi này liền tìm được cô bé, hắn lắc lắc đầu, nhưng loại tràn đầy khí cơ sinh mệnh này không có giảm bớt. Hang động trong lòng đất rộng rãi có đầm nước, thạch nhũ thành phiến, như ốp sen, giống như đọt măng lớn, không ngừng nhỏ giọt nước xuống truyền vang trong bóng tối trống trải, càng tăng thêm vẻ u tĩnh. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên cũng theo xuống, đi phía sau Diệp Phàm. Bọn họ có chút hồ nghi bởi vì vẫn chưa có cảm ứng gì đặc biệt. Nơi này, ở trong một hố nước có một viên tinh thạch trong sáng, như một viên kim cương phát sáng rạng rỡ, lóng lánh xinh đẹp. Mà ở bên cạnh nó còn có một cái lọ ngọc vỡ nát, tinh thể này như là từ trong đó rơi ra. Diệp Phàm nhặt lên viên tinh thể sáng trong suốt, phi thường trong sáng, sinh ra màu sắc rực rỡ, khí tức sinh mệnh ập vào mặt, có khí tức của cô bé. Đó không phải là hòn đá nhỏ bảy màu, hình dạng thật giống như là một giọt lệ ngưng kết mà thành. Hắn thật sự kinh ngạc, chẳng lẽ nước mắt của tiểu tử kia cũng có thể hóa thành tinh thể bực này. Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều thực kinh ngạc, tới gần một bên bọn họ cũng không cảm nhận được gì, thật không biết Diệp Phàm ở cách xa như vậy, vì sao có thể tìm được manh mối. Lệ Thiên đón nhận cầm trong tay, nói. Dùng ngón tay chạm vào, ta cảm giác được một luồng thần năng khó lường, như là có tiên khí rót vào trong cơ thể. Yến Nhất Tịch cũng giật mình, vì sao bọn họ không thể cảm ứng từ cự ly xa, chỉ có tiếp xúc mới có thể tra biết, thật khó hiểu. Nhất định nguyên do là vì năm đó cô bé đưa cho ta hòn đá nhỏ bảy màu, ta từng hấp thu tia sáng bảy màu trong đó. Diệp Phàm nói đưa ra loại giải thích này. Đồng thời trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, người khác khó có thể tìm được cô bé, còn hắn thì có thể dựa cảm ứng này có được ưu thế không nhỏ. Đương nhiên đối với địa vực mênh mông mà nói, loại ưu thế này cũng khiến người ta đành chịu, địa vực quá rộng lớn quả thực giống như tìm kim dưới đáy biển. Mà đây đúng là một vấn đề lớn, ở kế tiếp trong nửa tháng. Diệp Phàm bọn họ vượt qua eo biến trước sau xuất hiện trên mấy khối đại lục tìm kiếm manh mối về cô bé. Đáng tiếc, ngay cả một chút dấu vết đều không tìm thấy. Đã trôi qua mấy chục năm, rất nhiều thế lực lớn ở Tử Vi tinh vực đều không có kết quả, mà bọn họ mới vừa buông xuống đã nghĩ tìm ra, điều đó không thực tế. Làm sao bây giờ? Các thế lực lớn như Nhân Vương Điện, Minh Lính Trường Sinh Quan, Quảng Hàn Cung đã tìm kiếm mấy chục năm, có lẽ có phát hiện gì cũng không chừng, ta muốn tìm tới mấy môn phái đó nhìn thử xem. Diệp Phàm lẩm bẩm, không có biện pháp gì, chỉ phải đi thu thập thành quả của người khác, có lẽ nhờ vậy mới có thể phá vỡ một ít sương mù về tung tích cô bé. Cũng đúng, dù sao bọn họ tìm kiếm đã mấy chục năm, trong tay nắm giữ tin tức có giá trị tất nhiên nhiều hơn so với chúng ta. Yến Nhất Tịch gật đầu. Bắt đầu từ một ngày này, các nơi Thần Châu, Lô Châu, Hạ Châu rộng lớn như vậy xuất hiện một nhân vật thần bí, lặng lặng xâm nhập đánh bắt cường giả của các đại giáo, nhưng không làm thương tổn tánh mạng một ai. Người này tự nhiên là Diệp Phàm, trong bóng tối đánh ngã cả trăm người. Đều là nhân vật tinh anh của các đại giáo, từ trong thức hải bọn họ tìm kiếm hết thảy tin tức về cô bé. Kết quả, hắn càng xem sắc mặt càng là khó coi, những người này đều xem cô bé trở thành bất tử tiên dược, ai cũng muốn bắt cô bé cho vào đỉnh luyện thuốc, luyện hóa thành một lò tiên đan. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là theo tình huống nắm được, hẳn là còn chưa có người nào làm nên chuyện. Nên hướng tới thế lực lớn mấu chốt nhất kia ra tay, dù sao bọn họ mới là kẻ chủ mưu. Lệ Thiên nói, mấy chục năm trước, Tử Vi thần triều hóa thành tro tàn, độc thủ chủ yếu chính là thế lực lớn buông xuống từ vực ngoài kia. Ngày nay xem như lại trở thành một thế lực cường đại nhất trên tinh tú này. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ khuyết trương thực nhanh chóng, rất nhiều tán tu đều gia nhập đi vào, có khí thế thôn tính thiên hạ, dường như muốn ổn định thiên hạ. Theo tình hình phát triển như vậy, bọn họ có thống nhất Tử Vi tinh vực cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, về giới cao tầng nhất của họ, nhiều năm qua vẫn rất thần bí, thủy chung bao phủ trong một tầng sương mù, mặc dù cường đại như Minh Lính Trường Sinh Quan, Nhân Vương Điện, cũng không thể biết rõ. Ánh trăng dịu dàng, mọi tiếng động đều im ắng. Trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành cực kỳ rộng lớn. Đây chính là Côn Thành, một địa phương khiến tu sĩ thiên hạ dừng lại kính sợ thật sâu sắc. Mấy chục năm trước, chính là bọn họ ra tay tiêu diệt Tử Vi thần triều, làm cho một thế lực lớn kế thừa ngàn đời bất hủ phải đi về hướng trung điếm. Đó là một cử phách thiên hạ ngày nay ai dám trêu chọc. Hiệu lệnh vừa ra, ai dám không tuân theo, cứ xem theo xu thế bọn họ khuyết trương, quả nhiên dường như có xu thế muốn nắm cả viên đế tinh này trong tay. Điều này làm cho thế lực lớn khắp nơi đều lo sợ sâu sắc, rất hối hận năm đó đã liên thủ với bọn họ tiêu diệt Tử Vi thần triều. Xem ra chẳng khác nào giết chết một con hổ, lại dẫn tới một đầu ác long. Ánh trăng như nước, tòa cử thành hùng vĩ đứng sừng sững trên mặt đất, giống như một con hung thú thái cổ đang ngủ đông, tuy đã thu liếm sự dữ tợn, nhưng vẫn ập vào mặt khí tức khiếp người. Diệp Phàm một mình đạp ánh trăng mà đi tới nơi tiến vào tòa cử thành. Khi hắn tiếp tục đi thẳng vào bên trong hoàng thành liền bị đại trận kinh thiên ngăn cản. Hắn vẫn không cậy mạnh xông vào, âm thầm quan sát một đoạn thời gian. Không khỏi giật mình, trong đó không ngờ lại có đế uy, có bố trí chuẩn đế sát trận ở trong đó. Tới giờ khắc này ánh mắt Diệp Phàm lập tức lãnh liệt lên, hắn xếp thần triều này vào loại nguy hiểm nhất, đây không phải là một thế lực lớn đơn giản, lai lịch không nhỏ. Còn thật sự cảm ứng cẩn thận, hắn cũng không xác định nơi đây có chuẩn đế hay không. Nhưng từ trong pháp trận nơi này hắn lại cảm nhận được một tia u ám, bất kể như thế nào kẻ thống trị sau lưng nó đều rất đáng sợ. Diệp Phàm không nghĩ đả thảo kinh xà, không muốn động can qua ở địa phương này. Hắn chờ đợi thật lâu sau, một cường giả từ trong hoàng thành đi ra. Về phần trước đó xuất hiện một số binh vệ hắn khinh thường không ra tay, còn người này là một vị bán thánh. So với hắn mà nói không tính là gì, nhưng tại giới thế tục này cũng xem như rất mạnh rồi. Diệp Phàm hóa thành một luồng hào quang lao ngang qua, bắt người này đi theo. Có thể nói không cần tốn nhiều sức lực, và hoàn toàn không có người nào phát hiện. Tới vùng hoang dã, Diệp Phàm dò tra trong thức hải người này, quan sát lai lịch giáo phái của hắn. Một lát sau trong lòng hắn rúng động, thật sự lai lịch quá lớn. Từ xa sâu trong tinh không có một vị thống trị giả, không biết tu vi sâu cạn, không biết lai lịch xuất thân, giáng xuống một pháp chỉ, lệnh cho đệ tử dưới trướng xuất động, phải tới thống nhất Tử Vi cổ vực. Bọn họ muốn dựng lên thiên đình. Cuối cùng, Diệp Phàm chiếm được tin tức như vậy, trong lòng sao có thể không sợ hãi. Đây phải là khí phách lớn tới cỡ nào. Đây cũng không phải là lập giáo trên một viên cổ tinh thông thường, mà là giao phó cho hành động, phải chinh phục từng vực xây dựng một hệ thống khổng lồ, tái hiện huy hoàng của thời đại thần thoại. Thật là khó lường. Lệ Thiên Yến nhất tịch từ trong dãy núi đi ra, vừa xem qua ký ức tiên thai người này tất cả đều không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục. Dựng lên thiên đình có thể thống trị vạn vực, người này kém nhất cũng là chuẩn đế rồi đây, trong nhân tộc đương thời có ai có thể đối địch, có lẽ duy nhất chỉ có lão gia. Lệ Thiên nói, chỉ một vị đệ tử ra tay mà thôi, đã gần như sắp thống trị Tử Vi cổ tinh vực, vị thủ lĩnh sau lưng tất nhiên đáng sợ tới cực hạn. Bằng không sao có thể dám như thế. Yến nhất tịch thở dài. Diệp Phàm lau đi trí nhớ liên can trong đầu người này, sau đó trả lại chỗ cũ. Hắn nhíu sát chân mày suy nghĩ, các loại biện pháp đều thử qua, vẫn không thu hoạch được gì. Có lẽ nên thỉnh một ít cố nhân ra tay. Yến nhất tịch nói. Đi tới môn phái đặc biệt chỗ đó hay sao? Lệ Thiên hỏi. Không sai. Diệp Phàm tự nhiên cũng nghĩ tới. Ngày nay cần đi cầu Thiên Cơ môn trợ giúp. Năm đó, khi bọn họ rời đi Thiên Cơ tổ sư sắp tỏa hóa, nhìn thấu một góc tương lai, đưa tặng hai lời tiên đoán coi như đều chuẩn xác. Lệ Thiên và Yến nhất tịch trên tay có Thiên Cơ lệnh phù. Dựa theo ước định của tổ tiên, Thiên Vi Cốc phải bói toán cho bọn họ 4 lần, ngày nay còn thiếu 2 lần nữa. Năm đó Thiên Cơ lão tổ từng nói, 20 năm sau có thể quay lại. Diệp Phàm bọn họ sau khi rời đi cách xa nơi này hàng ước vạn dặm, lại không biết tọa độ đường về, không nghĩ tới còn có thể quay về, hoàn toàn là không có dự tính tiếp tục tìm tới nhất mạch này. Ai ngờ qua hơn 100 năm sau, lại có điều cầu trợ giúp. Quả thực thế sự ra ngoài dự liệu của mọi người. Thái Uyên ở vào Tây Bộ Thần Châu, đây là một cốc thật lớn, hàng năm không thấy ánh mặt trời, vô cùng u ám. Thiên Cơ Môn Bế Sơn Môn ẩn cư ở trong này không xuất hiện thế gian, rất ít người có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Hết thảy đều là vì bọn họ có thể thôi diễn thiên cơ, mà gặp phải trời xanh nguyện rùa, không thể không ở ẩn. Giáo này gặp phải ông trời đố kỵ, tuy có thần thuật kinh thế nhưng lại khó có thể cường thịnh lên được. Trải qua bao đời cũng không có mấy môn nhân, là một đạo môn cổ lánh đời. Khi Diệp Phàm bọn họ xâm nhập trong lòng đất, đều kinh sợ đến ngây người, thiên cơ môn bị san thành đất bằng, nơi nơi đều là gạch ngói vụn, đã bị phá hủy sạch sẽ. Điều này giống như bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu, làm cho mấy người toàn thân rét run. Tới đây là con đường hữu hiệu nhất có thể dò tìm được manh mối của cô bé, không nghĩ tới lại trực tiếp bị cắt đứt. Ai đã phá hơn u y quy quy? Lệ Thiên nghiến răng hỏi. Là thần triều buông xuống từ vực ngoại kia. Yến Nhất Tịch nói. Căn cứ ở địa phương này phát hiện một hang động lớn khủng bố do chiến mâu lưu lại, giống như ở Tử Vi Hoàng Thành nơi đó. Hiển nhiên thiên đình cổ này muốn dựng lên thế lực lớn, thực lực không gì sánh nổi này cũng muốn mượn dùng lời tiên đoán của Thiên Cơ Môn, nhưng cuối cùng lại hủy diệt nơi đây. Diệp Phàm buồn bã rời đi, cảm thấy nếu muốn tìm được cô bé thật sự cần thời gian rất lâu. Nhưng mà, sự tình thường thường xảy ra ngoài ý liệu của mọi người, bọn họ tìm kiếm ở phía Đông Thần Châu, nửa tháng sau gặp một đạo đồng chủ động chào hỏi bọn họ. Tiểu đạo sĩ ngươi là ai? Bần đạo đến từ Thiên Cơ Môn, là đưa tới cho ba vị 2 tờ lá bùa. Tiểu đạo đồng nói. Thiên Cơ Môn tránh khỏi một kiếp kia. Lệ Thiên kinh ngạc, đồng thời thực giật mình kinh sợ, nhất mạch này thật sự thần bí, không ngờ lại có thể tìm được bọn họ. Tránh thoát đại họa diệt môn ngày xưa, chúng ta ẩn cư trong ngọn núi thấp ngay phía trước. Một vị tổ sư lại sắp sửa tọa hóa còn có thời gian 1 ngày, vừa lúc đoán biết mấy vị tới đây, nghĩ tới chuyện cõi trần còn lại cuối cùng. Tiểu đạo đồng lộ ra vẻ bi thương. Xa xa, lại đi tới một đạo sĩ trung niên, râu đen tung bay tiên phong đạo cốt, nhìn kỹ có chút quen mắt, đúng là tiểu đạo đồng hơn 100 năm trước, ngày nay đã thành là người thừa kế trong giáo này. Lại một vị tổ sư sắp sửa tọa hóa, giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng này, giáo ta sẽ hoàn toàn ẩn cư cho đến muôn đời, đến khi trường hỗn loạn lớn nhất này qua đi. Đạo sĩ trung niên nói mặt đầy vẻ bi ai. Năm đó, hắn chứng kiến một vị tổ sư gặp trời đố kỵ mà chết đi, ngày nay lại tiếp một vị. Đây là điểm xấu bọn họ không tránh khỏi được. Xin nén bi thương. Diệp Phàm không biết an ủi thế nào, yên lặng thi lễ, đưa tặng một ít thần dịch của thiên tôn cổ. Các vị muốn tìm cái gì, tổ sư không dám tính. Không dám chạm vào, đừng nói riêng một mình tổ sư, chính là muôn đời kế thừa của thiên cơ môn đều sẽ hoàn toàn bị hủy diệt nát tan thành bụi. Nhưng mơ hồ tổ sư cảm nhận được, nếu các vị thẳng một đường đi về hướng Tây Bắc, sẽ có điều thu hoạch ngay trong cõi hồng trần này. Đạo sĩ trung niên bi thương nói. Cuối cùng song phương thi lễ chào nhau, từ đó chia tay. Từ nay về sau thế gian trong vòng mấy vạn năm không còn có thiên cơ môn. Tây Bắc là địa phương lạnh khủng khiếp, một bóng dáng nho nhỏ đang đơn độc lê bước, quần áo nhỏ nhắn sớm đa cũ nát không còn hình dáng. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1538. Nợ máu trả bằng máu. Đi Tây Bắc, gặp Hồng Trần. Đây là ghi trong trang giấy sớm đã ố vàng trong tay Diệp Phàm, là lá bùa của Thiên Cơ Môn tiếng tăm lừng lẫy, chỉ viết 6 chữ như vậy, cũng dự báo lại một vị tổ sư sắp rời thế gian. Diệp Phàm bọn họ rời đi rất xa, quay đầu lại hướng về phía ngọn núi thấp xa xa cúi đầu bái lạy. Các đại kế thừa, rất nhiều cổ giáo đều tiến vào vùng đất hoang dã, ra vào nơi linh khí nồng đậm nhất, chỉ vì nghĩ rằng cô bé là bất tử tiên dược hóa hình mà thành, cho rằng cô bé sẽ thích ở địa phương nhiều linh khí sinh mệnh. Thậm chí, các thánh địa không tiếc hết thảy tiến vào một ít cấm vực, nhiều năm qua như vậy quả thực cũng phải trả giá không ít. Vậy là đúng rồi, trong cõi hồng trần này, các đại giáo như thế nào nhìn thấy? Diệp Phàm hơi chút ổn định tâm tình. Bên kia, Lệ Thiên kêu ầm lên, trong tay hắn cũng có một tấm lá bùa, mặt trên viết một ít câu nói, làm cho sắc mặt hắn thật phấn chấn. Khi nhân dục đạo rầm rộ, ta cùng với sư huyên trở thành vị tổ trung hưng. Nói tóm lại, bọn họ nhận được tin tức cũng không tệ, trong lòng đều an bình không ít. Chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến cô bé, trong lòng Diệp Phàm vẫn có điếm chua xót, tiểu tử kia luôn chịu khổ, ngày nay không biết ở trong cõi hồng trần phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt ghê lạnh. Nhiều năm u, v, quy, quy, o, y qua như vậy, cô bé như thế nào vẫn không lớn lên, đây là nghi vấn không thể giải thích trong lòng hắn. Một đường đi theo hướng Tây Bắc, bọn họ không có một chút trì hoãn, xâm nhập hết thảy bất cứ biến cố phát sinh, bởi vì lời tiên đoán cũng chỉ là một lời tham khảo mà thôi, không thể tin tưởng tuyệt đối. Phía đông bộ Thần Châu, bắc bộ Lô Châu, tây bộ Hạ Châu, tất cả đều có thế lực lớn không thể trêu chọc. Diệp Phàm xuất phát từ Thần Châu đi theo một hướng cố định, cho dù là gặp gỡ kế thừa bất hủ cũng phải xông qua. Nhưng mà còn chưa rời khỏi Thần Châu, liền nghe được một ít lời đồn đãi. Các ngươi nghe nói chưa, hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng trở về, ngày nay rất cường đại. Thật vậy chăng, người của nhất mạch này không phải bị giết sạch rồi sao, ngay cả tiên kinh đều sớm thất lạc rất nhiều vạn năm, ngày nay còn có thể xuất ra nhân vật lợi hại gì? Ngươi đã quên rồi sao, ngày xưa người thanh niên tên là Diệp Phàm kia cứu đi huyết mạch duy nhất trong tộc đó. Ngay từ nhiều ngày qua, tin tức Diệp Đồng trở về đã loan truyền rộng rãi, bởi vì có người nhìn thấy hắn đi tế tổ. Đó là một vùng đất tan hoang, dãy núi sụp đổ, cung điện dập nát, gạch ngói vụn khắp nơi xen lẫn vô số hài cốt thi thể, nơi nơi toàn ngập hắc vụ trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Hơn nửa tháng qua, mỗi đêm khuya đều có tiếng người khóc lóc, vô cùng bi thương. Tu sĩ đi ngang qua phát hiện kỳ quái dừng chân quan sát, nhìn thấy Diệp Đồng. Qua hai ngày lại truyền đến tin tức kinh người. Diệp Đồng dương cung bắn kim ô, chu giết sạch sẽ toàn bộ hơn 10 người chạy tới tuần tra di chỉ Thái Dương thần đỉnh. Điều này tự nhiên dẫn phát lên chấn động lớn, Diệp Đồng cường thế vượt quá sự liệu của mọi người. Hắn hoàn toàn không có né tránh, như muốn quét ngang kim ô nhất mạch. Thật sự phải có một trận chiến, khẳng định kim ô vương ngồi không yên. Tiêu diệt thánh hoàng nhân tộc nhất mạch là phải bị trời phạt. Ta có sự cảm kim ô bộ tộc hung tàn ác độc quá phận, ngày lành sắp tận rồi. Mấy ngày nay, người trẻ tuổi tên là Diệp Đồng kia cũng không hề rời đi, ở nơi đó xây dựng phần mộ thực đủ dũng khí nha. Dãy núi không có một ngọn cỏ được Diệp Đồng dọn dẹp xong xuôi, hắn khóc đến mắt sưng vù. Đã nhiều ngày hắn đi qua rất nhiều địa phương, nhưng không có tìm được thi thể cha mẹ. Hắn từng đi Bắc Hải màu đen cũng không tìm được thi thể hài cốt của lão bộc táng trong đại dương mênh mông đó. Cuối cùng trong tất cả thân nhân, hắn chỉ tìm được một bộ hài cốt còn nhỏ, Diệp Đồng khóc đến chỗ thương tâm đập đầu trên mặt đất, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Năm đó tỷ tỷ so với hắn đâu có lớn bao nhiêu, lại ở trong nguy nan không ngừng an ủi hắn, cuối cùng lại chắn trước người hắn, đến nay nghĩ đến đều làm hắn đau xót xé sách tim gan. Cô gái gầy yếu, thân thể mong manh, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thoáng lộ nụ cười xinh đẹp, dừng hình ảnh ở trong lòng Diệp Đồng, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới trái tim đều như bị xé nát, nước mắt tuôn tào, hắn như một con sói đơn độc bị thương, không kiềm nổi ngửa mặt lên trời gào giống. Kim Úc Tục, Diệp Đồng ta không phải là người hiểu sát, không nghĩ đi làm chuyện tuyệt diệt. Nhưng năm đó ngươi ra tay lại một người đều không để sống sót, diệt tộc của ta, ta phải chém bọn ngươi ngàn vạn đao. Diệp Đồng cho tới bây giờ chưa từng quát khàn cả giọng giống như hôm nay, lần đầu tiên hắn hung hãn như vậy, sát khí sôi trào thổi quét lên bầu trời cao, đám mây cuối chân trời bay tán loạn, mà xa xa lại có dãy núi sụp đổ xuống. Không cần hắn đi tìm Kim Ô Nhất Mạch, trong lúc hắn xây dựng phần mộ, mai táng vô số xương trắng trong di chỉ, Kim Ô Nhất Mạch đã có người đến đây đánh tới cửa. Hơn nữa, lai lịch không nhỏ, là một vị thánh nhân dẫn sắt đại quân trùng trùng điệp điệp. Nghiệp chứng ngày xưa, hôm nay còn dám trở về, ngay cả ông trời đều muốn diệt nhất mạch các ngươi này, đáng thương cho Thái Dương Thánh Hoàng uy danh một đời trong tộc phải tuyệt hậu. Lão Kim Ô lính quân này nói chuyện thật cay nghiệt, lời nói ác độc, tiến hành khiêu khích. Một cái hóa thân mà thôi, Kim Ô Nhất Mạch các ngươi sợ rồi sao, nên muốn thử chân thân không dám tới đây, các ngươi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Diệp Đồng giống giận. Uy áp vương của thánh nhân thi triển ra hết, không lưu tình chút nào. Trong phút chốc, nơi nơi đều là quang hoa cuồn cuộn mãnh liệt. Nơi nơi đều là thần mang, hắn vươn ra một bàn tay to vỗ một cái thánh giả phía trước vỡ nát tan tành. Về phần cái gọi là đại quân, tất cả đều là lông chim màu vàng hóa thành, đều không phải là thân thể chân thật. Kim Úc Tục xuất đồng hóa thân thánh giả đi thăm dò, kết quả bị giết sạch sẽ, truyền đi khắp đại lục. Vừa lúc phải đi ngang qua, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Kẻ làm sư phụ ta này nếu như không xuất ra chút sức lực thì cũng thật khó coi. Diệp Phàm bọn họ nhận được tin tức, liền một đường đi thẳng hướng Tây Bắc, vừa lúc theo đường nhỏ đi tới di chỉ Thái Dương Thần Đỉnh. Thần Châu chấn động lớn, mọi người đều ý thức được Diệp Đồng cường đại, Kim Ô Tộc lần này phiền toái lớn rồi, hơn phân nửa thật sự vì chuyện tàn sát đẫm máu ngày xưa mà phải trả giá. Ngay cả hậu đại của Thánh Hoàng nhân tộc ta đều dám giết sạch sẽ, thật quá càn rỡ. Tự nhiên có rất nhiều người hy vọng Diệp Đồng chính tay đâm chết cừu địch. Thần Châu cuồng phong gào thét xảy ra chấn động kịch liệt. Kim Ô bộ tộc giận dữ, một tên dư nghiệt ngày xưa mà thôi, lúc này mới qua bao nhiêu năm mà lại tê, dơ, o, nơ, gơ thành tới mức này, làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Tê, dơ, o, nơ, gơ thành quá nhanh, cần phải gạt bỏ, tế ra đại thánh sát trận của gia tộc, dùng hết toàn lực diệt sát. Thể chất của hắn độc nhất vô nhị cùng với Thái Dương Thánh Hoàng, ngày nay trở về hẳn là còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng, không chỉ cần xuất đồng sát trận còn phải cầm đại thánh khí, đánh giết triệt để, cũng phải thinh nội tình xuất thí. Kim Ô Nhất Mạch từ trên xuống dưới đều đằng đằng sát khí, cường thế nhiều năm như vậy, ngày nay bị người sát phạt, làm cho bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, nô dịch tứ phương, nay cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong một ngày này, sát khí cuồn cuộn, không khí chiến tranh dày đặc, Kim Ô tộc gây chiến, xuất động rất nhiều cường giả. Lần này không phải hư ảnh, mà là chân thân chúng cường giả buông xuống. Một chiếc lại một chiếc chiến xa cổ, ồ ồ, vang động, nghiền áp bầu trời, chiến khí mênh mông chạy tới hướng Tây Bắc Thần Châu, lại lần nữa buông xuống cổ địa năm đó bọn họ công phá. Cũng không biết đến đây bao nhiêu con kim ô, đầy trời đều là bóng sáng màu vàng, dương cánh rậm rạp che phủ bầu trời. Là đại động viên toàn bộ Kim Ô tộc, đội quân này nếu muốn tiêu diệt vài đại tộc đều không thành vấn đề. Nghiệp chứng ngươi nạp mệnh đi. Kim Ô tộc hét lớn. Vẫn như cũ là vùng cổ địa này lại lần nữa xảy ra một hồi thảo phạt. Núi sông vỡ nát, u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, y, tim Diệp Đồng như bị đao cắt. Năm đó đúng là nhóm người này hủy diệt toàn gia viên của hắn, giết chết người thân của hắn, lưu lại cả đời thống khổ cho hắn. Hắn ôm lòng căm phẫn xuất kích đại chiến với đại yêu cảnh giới thánh vương đối diện, đó là nội tình của Kim Ô tộc. Từng đôi cánh màu vàng dương rộng, từng gương mặt dữ tợn hiện lên, tất cả đều cười lớn tàn khốc. Chiến xa chật ních bầu trời, vô cùng tận trận văn ép xuống. Tiểu súc sinh rời đi nhiều năm còn dám trở về, đúng là tự tìm đường chết. Cường giả Kim Ô đồng loạt ra tay, đại trận sống lại, đồng thời có đại thánh khí ép xuống, uy áp cuồn cuộn mãnh liệt, định giam cầm Diệp Đồng, ngay khoảnh khắc lấy tính mạng của hắn. Loại công kích này đủ sức để phá tan bất cứ một đại giáo bất hủ nào, ngày nay lại toàn bộ tập trung vào một người, có thể nói Kim Ô tộc cực kỳ coi trọng đối với hắn. Diệp Đồng tuy rằng bi thương phẫn nộ, nhưng cũng không mất đi bình tĩnh. Hắn được Diệp Phàm truyền thụ, nắm giữ bí quyết chữ, hành, vẫn chưa rơi vào trong tử cục. Hắn dùng một tốc độ những người khác không thể lý giải, ngay khoảnh khắc vượt ra xa hơn 10 dặm tránh khỏi bố cục phải chết kia. Tiểu nghiệp chướng chạy đi đâu, cho dù ngươi là hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng cũng không sống được, hoàn toàn chung kết đi. Cường giả Kim Ô tộc sống to, lại đồng loạt động thủ bước tới phía trước. Tới vừa lúc, xa xa, Diệp Phàm, Lệ Thiên Yến nhất tịch tới nơi. Bọn họ ở trên đường nghe được tin tức, đại sự bực này làm sao có thể không ra mặt. Trước tiên đuổi tới mỗi người đều thần sắc vô cùng lãnh liệt, sát khí sông. Thẳng lên trời cao. Đây không chỉ là đệ tử của Diệp Phàm, mà cũng là đồ đệ của Lệ Thiên và Yến nhất tịch. Thậm chí có thể nói bọn họ còn quan tâm hơn so với Diệp Phàm, bởi vì Diệp Đồng là được bọn họ nuôi lớn. Chỉ bằng các ngươi cũng dám lấy thế đông ép đệ tử ta. Lệ Thiên rồng giận. Mà Yến nhất tịch là người lịch sự tao nhã, lúc này cũng sắc mặt xanh mét, trực tiếp tế ra thần nữ lô. Thần lô nở rộ ra vô số màu sắc rực rỡ lóa mắt. Keng. Lệ Thiên vỗ một cái ra ngoài. Ngay khoảnh khắc thần lô phóng đại, vô cùng to lớn, ào ào phóng tới hướng đại trận Kim Ô tộc. Ầm, một tiếng toàn bộ bị va chạm dập nát. Đại thánh binh của Kim Ô tộc cũng ở phía sau đánh vào thần nữ lô, mọi người Kim Ô tộc cõi lòng đầy hy vọng, kết quả sắc mặt lại lần nữa trắng bệch. Đại thánh khí của Kim Ô tộc hoàn toàn không thể so với thần nữ lô, không có một chút trì hoãn trực tiếp bị đánh thành bột mịn. A. Đầy trời Kim Ô gào thét thảm thiết, cũng không biết có bao nhiêu con Kim Ô hóa thành màn xương máu, bị mai táng trong con lốc năng lượng thật lớn này. Mà Diệp Phàm cũng ra tay, bảo vệ nguyên vẹn núi sông hiện trường phía dưới, bảo vệ phần mộ, không để di chỉ Thái Dương thần đình gặp phải công phá. Xa xa mọi người trông thấy mà kinh sợ, biết rõ Kim Ô tộc xong rồi, có cường giả như vậy ra tay. Dù là nội tình ra hết cũng không có cách nào, nhất định phải xóa tên rồi. Kim Ô Vương chạy đi đâu? Diệp Đồng giống to, nhớ rõ năm đó có tên vương giả đại thành này, ngày nay dĩ nhiên đã trở thành thánh vương, nhưng hắn không sợ. Kim Ô Vương sắc mặt trắng bệch, hắn nhận ra Diệp Phàm, thấy rõ thần nữ lô, tuyệt đối không nghĩ tới những người ngày xưa đó, hiện nay lại khủng bố như vậy. Hơn phân nửa Kim Ô còn lại, Lệ Thiên Yến nhất tịch không có tiếp tục ra tay, mục đích chỉ là hủy diệt sát trận và đại thánh khí, còn lại chính là để cho Diệp Đồng xử lý. Nếu đã ra tay, ngay hôm nay nên có kết quả đi. Diệp Phàm dứt lời trực tiếp xé sách hư không biến mất tại chỗ, hắn tới ngay tổ địa của Kim Ô tộc. Hiển nhiên, nơi này có đại thánh pháp trận. Hắn dương cung cài tên bắn ra một mũi tên xé sách thiên địa, sơn môn phía dưới trực tiếp vỡ nát, đại trận bị xé mở. Khi mũi tên thứ hai bắn xuống, cả tòa pháp trận trong Kim Ô tộc bị phá hủy hầu như không còn, hắn quát to. Thái Dương Thánh Hoàng công đức lớn như vậy, các ngươi cũng dám máu lạnh ra tay, hủy diệt bộ tộc của người, kẻ tham dự năm đó lưu lại, kẻ không ra tay mau mau rời đi. Trong trọng địa Kim Ô tộc, tất cả đều sớm bị dọa cho hoảng sợ, không còn thấy chút nào vẻ càn rỡ ngày xưa, quả thực đã kinh hoàng vỡ mật, cả tộc đồng loạt bỏ chạy, mặc kệ ngày xưa có ra tay hay không, tất cả đều chạy trối chết, không dám ở trong này chống đỡ. Diệp Phàm cũng không đuổi theo, vươn ra một bàn tay to bắt lấy toàn bộ, rồi sau đó xé mở hư không, ném bọn chúng vào di chỉ Thái Dương thần đỉnh. Mà chính hắn thì ở lại, phải hủy diệt cả cổ địa này, sợ nơi này còn có thứ gì cổ quái, đả thương đệ tử của mình. Ầm! Diệp Phàm bắn ra một mũi tên trực tiếp bắn nổ tung một tòa cổ thành, hóa thành cho bụi. Ông! Hào quang tỏa sáng rực lên, quả nhiên địa phương này có điều cổ quái, vật kiến trúc trên mặt đất toàn bộ bị hủy diệt, nhưng trong lòng đất lại hiện ra trận văn còn phức tạp hơn. Tiểu bối ngươi dám! 7-8 thân ảnh phóng vọt lên trời cao, vỡ nát thần nguyên, trong đó lại có một vị đại thánh. Một hồi chiến đấu kịch liệt, trận văn sống lại vô cùng đáng sợ, phối hợp với những người này ra tay, loạn thiên động địa. Tất cả cường giả tử vi cổ tinh vực đều rúng động, phóng vọt lên vòng trời quan sát. Cuối cùng, Diệp Phàm trở về, trên người có điếm điếm vết máu, toàn bộ là máu Kim Ô tộc, cổ địa Kim Ô tộc bị hắn san thành đất bằng. Lưu lại cho Diệp Đồng tự mình giải quyết đi. Diệp Phàm thở dài một tiếng, cường giả mạnh nhất đều bị hắn quét sạch, bởi vì đại thánh vượt qua phạm vi Diệp Đồng có thể đối phó. Ngày nay, hắn không cần lo lắng, có hắn trấn nhiếp như vậy, nghĩ rằng cũng không có người nào dám âm toán đệ tử của hắn. Đi thôi, tiếp tục thẳng đường hướng Tây Bắc. Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch rời đi, chỉ còn lại có một mình Diệp Đồng tại đây vừa khóc lớn trong thiên địa vừa ẩu đả. Di chỉ Thái Dương thần đình trở thành trường chém giết nhuộm máu. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1539. Cô bé. Gió to thổi tới, lá rụng bay lượn, cát cuốn lên cuồn cuộn, rất nhiều cỏ dại bị nhổ tận gốc. Đây là Bắc Bộ Lô Châu, một địa phương lạnh giá khủng khiếp. Diệp Phàm bọn họ vượt qua eo biến, một đường hướng Tây Bắc rồi đi tới nơi đây, bọn họ bỏ mặc mọi chuyện phía sau, nhưng tin tức cũng không ngừng lọt vào tai. Kim Ô tộc bị đại phá, phần đông cường giả vỗ cánh bay loạn chạy trốn khắp nơi chân trời, cả thế gian đều kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, một đứa bé năm đó mà thôi, hôm nay tê sơ o nơ gơ thành tới từng bước này. Lưu vong vực ngoại nhiều năm quay về, đánh giết Kim Ô nhất mạch thây cốt chất thành núi. Diệp Đồng ở tử vi tinh đánh giết tạo ra uy danh hiến hách. Hết thảy đều chỉ là để báo thù cho cha mẹ, phàm là kẻ ngày xưa ra tay tất cả đều trong phạm vi truy giết của hắn. Máu nhuộm tinh không thây đầy mặt đất, Kim Ô bộ tộc máu chảy thành sông, lông chim bay tán loạn. Thần Châu, Hạ Châu, Lô Châu to như vậy tất cả đều ồ lên, đường đường một đại tộc chí cường cứ như vậy bị đánh bại tan tác, tổ địa đều để người ta thiêu rụi, chấn khiếp khắp thiên hạ. Kim Ô tộc xong rồi, đây là nhận thức chung của mọi người. Mà trong một ngày này, rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, đều ra tay. Các thế lực lớn cùng với một số tán tu cường đại chuyên đi tìm Kim Ô lạc đàn xuống tay, làm cho bộ tộc này gần như bị diệt vong. Về phần di sản của Kim Ô tộc ở các nơi tự nhiên là bị chia cắt sạch sẽ. Đây là sự thật, một đầu mãnh hổ ngã xuống, đàn lang cùng nổi lên, cùng súng lại công kích, đường đường là một đại cường tộc cứ thế mai một. Kim Ô vương bị Diệp Đồng tự tay chém rụng đầu, đặt ở trước di chỉ Thái Dượng thần đình huyết tế oan hồn. Một ngày này Diệp Đồng gào khóc, mối huyết cừu đè nặng ở trong lòng nhiều năm, tất cả nỗi niềm căm phẫn cùng với bi thương đều phát tiết ra hết. Đông bộ thần châu nổi sóng to gió lớn, tiếng náo động rầm rĩ, mà Bắc Địa Lô Châu cũng không an bình, mọi người nghe tin lập tức hành động chạy tới đục nước béo cỏ. Hết thảy chuyện này đều như không quan hệ với Diệp Phàm, Lệ Thiên. Bọn họ cũng không hề chú ý tới. Kim Ú tộc sắp bị diệt tới nơi, không cần bọn họ ra tay hay lo lắng tìm kiếm cô bé là quan trọng nhất. Thế nhưng cũng có người sau khi thấy bọn họ thi triển thần uy ở phía sau tìm tung tích bọn họ, mơ hồ cảm thấy ba người này có hành động khác thường, nên muốn dò tra đến tột cùng. Ở trong thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt chú ý tới thế cục. Những người này mũi mọc dài như mũi chó sao, lại muốn theo dõi chúng ta. Lệ Thiên đạo: trên thế gian này không có mấy người có thể truy tung bọn họ, ngay khoảnh khắc liền có thể thoát đi, nhưng không chịu nổi có người cố tình bám giết không tha. Một ít thế lực lớn trong bóng tối tìm hiểu thăm dò theo con đường bọn họ đi trước đó vài ngày, phát hiện bọn họ một đường đi về hướng Tây Bắc, đều sinh lòng hồ nghi. Ở vùng Tây Bắc, gió Bắc cuốn sạch cây cỏ, có một số nơi quanh năm tuyết phủ. Diệp Phàm càng đi tới càng nhíu sát chân mày, cô bé thân mình đơn bạc như vậy, chẳng lẽ thật sự sinh sống ở vùng khổ địa này sao? Trong lòng hắn co thắt lại. Nghĩ đến cũng chỉ có ở địa phương lạnh khủng khiếp mới có thể tránh khỏi những thánh giáo kia, càng là địa phương linh khí nồng đậm càng nguy hiểm. Yến Nhất Tịch nói: cô bé một mình làm thế nào chạy tới địa phương xa như vậy, quả thực khiến mọi người khó hiểu, chỉ sợ cũng không cách nào giải thích được, trên người cô bé có rất nhiều bí mật. Tiểu nha đầu đó đặc biệt lắm sao, mà làm cho các ngươi khẩn trương thành bộ dạng này. Đứa nhỏ bĩu môi nói: trẻ con ít nói một chút đi, không ai nói ngươi câm đâu. Lệ Thiên theo thói quen tát vào mông nó một cái, nói: dâm tặc, ta nhớ kỹ đây là 105 cái, tương lai ngươi sẽ hối hận. Tiểu mập mạp căm giận nói: dãy núi chập trùng, có địa vực phủ đầy tuyết trắng, có địa phương còn có màu xanh tươi, đây là Bắc Địa, địa phương lạnh khủng khiếp này bất đồng, biểu hiện cũng không giống nhau. Đương nhiên đỉnh núi tất nhiên là màu trắng bạc, dưới sườn núi mới có màu lá xanh, nhưng thường thường cũng bị bông tuyết bao phủ toàn bộ. Đi ngang qua một trấn nhỏ, Diệp Phàm nhìn thấy trên đường phố một đứa nhỏ ăn xin, lập tức phóng vọt tới, nhưng cực kỳ thất vọng, tuy rằng tuổi tác tương tự, nhưng cũng không phải cô bé. Hắn lưu lại một chút thức ăn, lại lặng lẽ đưa cho nàng một ít tiền, rồi không tiếng động lui bước. Tới Bắc Bộ sản vật cằn cỗi, cuộc sống của phàm nhân rất nghèo khổ, so ra còn kém xa miền Nam ấm áp. Có rất nhiều dân du cư, tất cả đều một đường đi xuống phía nam. Nửa tháng sau, bọn họ tiến vào băng nguyên, nơi này càng rét lạnh hơn, hoàn toàn là một vùng sáng rực, gió lạnh gào thét. Đương nhiên, cái lạnh tàn khốc ở nơi đây cũng có một địa phương đặc biệt, linh khí ồ ồ, làm tan giá băng tuyết, giá lạnh thành suối nước, trở thành từng vùng có thảm thực vật sinh trưởng xanh biếc. Tới nơi này, Diệp Phàm càng trao chân mày sát hơn. Oa! Ở xa xa có băng nha trắng tuyết đang bay lượn, là một loại tang ô đặc biệt, tương tự như ô nha, nhưng cả vật thể trắng như tuyết, tiếng kêu cũng giống nhau. Có một con man thu chết nằm đó thu hút mấy trăm con tang điếu, mổ thịt, ăn tủy, hiện trường máu chảy đầm đìa. Những con tang điếu này có yêu khí, cá biệt đều sắp thành tựu rồi. Ở địa phương lạnh tàn khốc này đều là một ít man thú yêu cầm đặc biệt, người bình thường tuy rằng cũng có thể giết chết chúng nó, nhưng sinh sống ở môi trường như vậy thật sự không dễ. Yến Nhất Tịch nói, trên đoạn đường này bọn họ thấy được cuộc sống gian khổ trong một mảng đất đai phỉ nhiêu, liên quan đến trạng thái sinh tồn của một ít tộc đàn. Có một số người thật đúng là có thể tâm tư lộn xộn. Mặc dù không hiểu rõ vì sao cũng phái ra nhiều người như vậy, đồng dạng một đường đi theo hướng Tây Bắc. Mấy ngày gần đây lục tục xuất hiện không ít tu sĩ. Xem ra tìm cô bé sẽ có trắc trở, những người này đánh tiếng được, có lẽ đoán được điều gì. Mặc dù có người cũng dò lần tới nơi này, nhưng Diệp Phàm bọn họ thật cũng không lo lắng lắm, chỉ có điều trong lòng chán ghét mà thôi, nhóm này người như là mọc ra cái mũi chó ngửi tới nơi. Lô Châu Táng Tiên chính là tổ tông giáo ta lưu lại, các ngươi không được tới gần. Bắc địa có người sâu sắc cảm thấy được cái gì, nghiêm khắc trách cứ các thế lực bên ngoài đến, bằng không bọn họ đến gần, lộ ra chuyện bí mật Lô Châu Táng Tiên thì hỏng bét. Mà điều này tự nhiên không dẫn tới tác dụng gì, ngược lại làm cho nhân số càng nhiều hơn lên. Một ít thế lực lớn phái ra nhân mã đều là ôm thái độ dò xét xem sao, vạn nhất nếu có thể mò ra một cái thần tàng thì chuyến đi này cũng không tệ. Đến rồi, tìm tới ta rồi. Đây là một góc rất hoang vắng ở Tây Bắc, là một cái trại băng tuyết bay tán loạn, một số đứa trẻ mặc áo da thú chạy trốn trong vùng đất tuyết, rượt bắt lẫn nhau. Những đứa nhỏ này bởi vì sinh ra ở vùng đất gian khổ nên đều rất khỏe mạnh, không phải như những đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ. Thậm chí một vài đứa nhỏ hơi lớn một chút còn đeo trên lưng cây cung nhỏ bằng gỗ, có thể săn thỏ tuyết. Ở xa xa, trước sơn trại xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ hiu quạnh, mắt nhìn các đứa trẻ trong trại có khát vọng có một chút sợ hãi. Toàn thân cô bé dơ bẩn quần áo sớm đã rách nát, là xứng với cái tên tiểu ăn xin. Không biết nó đã ngã quỵ bao nhiêu lần trong trời băng đất tuyết, trên người bám đầy bụi băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bị hơi lạnh đến đỏ bừng, toàn thân rách nát, thoạt nhìn thực đáng thương, chỉ có một đôi mắt to coi như sáng ngời, lộ ra ánh mắt mong được nhìn các đứa trẻ sung túc trong trại. Tiểu ăn xin lại tới nữa. Một đứa nhỏ reo lên. Phần đông đứa nhỏ đều xoát xoát nhìn lại đây, cùng nhau nhìn về phía cô bé chừng 3 tuổi kia, nhìn chằm chằm vào cô bé một hồi lâu. Không chơi với nó. Một đứa trai hơi lớn hơn một chút kêu lên. Tiểu ăn xin ngươi đừng tới, sẽ không cho ngươi ăn, nhanh lên tránh ra. Một đứa khác nói. Mau tránh ra. Rất nhiều đứa phụ họa kêu lên. Cô bé chừng 3 tuổi ủy khuất cúi đầu, nhìn đôi hài nhỏ rách nát của mình trong mắt nước mắt xoanh tròng, nhỏ giọng nói. Ta không phải đến muốn ăn, chính là muốn chơi đùa với các ngươi. Không chơi với ngươi, ngươi là yêu quái. Một bé gái hơi lớn hơn một chút tức giận kêu lên. Bé không phải yêu quái, bé là người. Cô bé ủy khuất nói, đầu càng cúi thấp, nước mắt đong đưa trong đôi mắt. Còn nói không phải yêu quái, từ xa xa và nai nai thu nuôi ngươi, kết quả gần 10 năm ngươi đều không lớn hơn chút nào, mà hai lão nhân lại đều chết trước đi, ngươi vẫn là không có một chút biến hóa, là ngươi hại chết từ xa xa hai lão nhân này. Một đứa trai mười mấy tuổi căm giận nói, không phải bé hại từ xa xa nai nai, thật sự không phải. Cô bé lắc đầu, nước mắt rơi xuống, cô đơn đối mặt với gió tuyết. Ngươi đi nhanh đi, ngươi chính là yêu quái, chính là ngươi hại chết hai lão xa xa, đi mau đi. Rất nhiều đứa trẻ kêu lên. Các ngươi không cần như vậy, tiểu ăn xin thực đáng thương, năm đó cứ như vậy lưu lạc đến trại chúng ta, hiện tại đuổi đi như vậy sẽ đông lạnh chết hoặc chết đói mất. Một bé gái tuổi cũng không lớn lắm, nói. Tiểu Thảo, ngươi không cần thương cảm nó chính là một con yêu quái. Có đứa nhỏ khác phản bác. Nó thường xuyên quên đông quên tây, thật không biết là yêu quái cái gì. Bé không có quên hết, nhớ rõ từ ra ra cùng với nai nai, bé cũng nhớ rõ có một đại ca ca cùng với một con cẩu cẩu. Cô bé nhỏ giọng nói. Hừ, quá khứ ngươi thường gặp mặt chúng ta cùng với tình hình hay quên đặc biệt lúc ấy, chúng ta cũng không muốn cãi lý với ngươi. Bé không phải cố ý. Không biết sao lại thế này, quá khứ không như vậy, bé có thể bị bệnh rồi. Cô bé sợ hãi nói, nước mắt đảo quanh. Quên đi, nó không đi, chúng ta đi, không cần để ý tới nó. Rất nhiều đứa nhỏ ra ngoài chạy chạy đi. Cô bé đơn độc xoay người, đưa tay lau nước mắt, rồi một mình lẻ loi rời đi, đi trong gió tuyết. Bóng dáng nho nhỏ đó thật khiến người ta nhìn thấy mà lòng chua xót. Cô bé, Phía sau có tiếng kêu gọi, bé gái đồng tình vừa rồi, tên là Tiểu Thảo chạy theo ra, nhỏ giọng nói. Ngươi đói không? Rất đói. Cô bé cúi đầu nhỏ giọng nói. Cho ngươi nè. Tiểu Thảo lấy ra một ít thức ăn, nhét vào tay cô bé. Tiểu Thảo mau trở lại, nó là yêu quái sẽ ăn thịt ngươi đó. Lần trước có một lão đạo sĩ đi ngang qua nơi này, thu nó vào trong yêu tháp ngao luyện. Kết quả nghe người ta nói, lão đạo sĩ ngược lại chính mình bị chết. Phía sau, có đứa nhỏ kêu lên. Cảm ơn tỷ tỷ, bé nơi này có một viên hạt châu cho tỷ nè. Cô bé chùi nước mắt, lấy ra một tinh thể nhỏ như kim cương đưa cho Tiểu Thảo, lẩm bẩm nói. Thời điểm ta thương tâm nhất mới có loại vật này, khi từ Gia Gia và Nai Nai mất đi bên cạnh ta liền xuất hiện nó. Cuối cùng, một cô bé ăn mặc rách rưới, một mình đội gió tuyết, bóng dáng lẻ loi đi về hướng xa xa, gió tuyết như sắp bao trùm lấy cô bé. Trên mặt mang theo nước mắt, thì thảo thanh âm non nớt. Bé còn nhớ rõ, bé có một đại ca ca, còn có một con cẩu cẩu, nhưng cũng không thấy nữa. Gió tuyết bay bay, bóng dáng nhỏ nhắn đơn độc đi trong gió tuyết lưu lại một hàng dấu chân mờ nhạt, đi về hướng phương xa.